tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 152 một nồi bưng tiểu tử ngươi có bị bệnh không. Tâm Ma Tông một cái vấn đạo ông lão ánh mắt lập lòe sát khí. Lại dám nắm trưởng giáo chết đi đùa giỡn. Này là chán sống rồi a, giết giết trước tiên đi Vạn Ma Tông lại nói mấy cái vấn đạo ông lão vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Vốn đang cho rằng gặp phải Vạn Ma Tông đệ tử. Có thể được một chút tin tức đây. Không nghĩ tới nhưng là đụng tới một cái có bệnh. Đang khi nói chuyện, một cách trong đó tùy ý giơ giơ ốm tay áo. Một vệt sáng trực tiếp hướng về Vương Bảo tấn công tới. Đòn đánh này gọi là thần phủ đỉnh cao, phỏng chừng cũng đến trọng thương mà chết, nhưng... Đùng Vương Bảo tiến lên một bước. Đón Lưu Quang mà đi, không tránh không né, Lưu Quang đánh vào trên người hắn, lông đều mai một đi một cái. Sau đó ở một đám lão già khó có thể tin trong ánh mắt. Vương Bảo trong tay lập lòe ra kiếm gỗ, nhẹ nhàng quét qua. Xoạt xoạt xoạt mấy đạo kiếm khí trên không trung chớp qua. Tâm Ma Tông vấn đạo ông lão dồn dập trợn mắt lên. Ngửa đầu ngã chồng vó. Đổi hướng đại địa. Duy nhất hiếm hoi còn sót lại một cái. Một mặt mộng bức. Sắc mặt cũng biến thành trắng bịch. Nhìn Vương Bảo. Hai mắt đều không còn tiêu cự. Đến Vương Bảo quay về cái kia sống sót vấn đạo ông lão ngoắt ngoắt tay, nháy mắt mấy cái. Này vấn đạo ông lão cả người đột nhiên run cầm cập một hồi. Theo bản năng đã nghĩ chạy. Thế nhưng sau đó, một đạo hí ngược âm thanh. Liền từ hắn bên tai vang lên. Muốn chạy vậy thì chạy đi. Nhìn là ngươi chạy nhanh. Vẫn là ta giết đến nhanh thân thể cứng ngắc. Cái kia vấn đạo ông lão khóc không ra nước mắt. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Run rẩy đi về phía trước mấy bước. Quay về Vương Bảo sâu sắc khom lưng. Hành lễ. Gần như cầu xin nói rằng. Tiền bối. Tiền bối tha mạng a. Vãn bối đám người có mắt không nhìn được chân đạo. Đắc tội rồi ngài. Mong rằng ngài hạ thủ lưu tình. Vương Bảo cười nói. Sợ cái gì a? Ta muốn giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hiện tại không giết ta sao? Cái kia vấn đạo ông lão trong lòng sợ hãi nhúc nhích một chút. Sống sót sau tai nạn. Đặc biệt cảm ơn. Ngươi tên gì? Vãn bối Trần Đào, Tâm Ma Tông trưởng lão tiền bối. Vãn bối chính là Tâm Ma Tông người. Vậy thì xong rồi, ta bàn giao ngươi một chút việc. Ngươi đến cho ta làm tốt. Làm không xong. Ta liền sẽ tức giận. Ta vừa giận. Sẽ người chết. Này vừa chết người. Ngươi liền nên đã hiểu chứ? Trần Đào mi tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Có thể không hiểu sao vừa chết người. Tuyệt bức chính là ta tiền bối. Mời ngài dặn dò vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trần Đào cắn răng nói rằng. Vương Bảo rất hài lòng, nở nụ cười, lộ ra một cái nanh trắng. Thế nhưng nụ cười này ở Trần Đào xem ra quả thực không muốn quá âm trầm. Gần nửa ngày qua đi. Trần Đào trở lại Tâm Ma Tông. Cùng với đồng thời. Đương nhiên còn có Vương Bảo. Còn chỉnh tra lý. Nhưng là bị Vương Bảo sắp xếp ở Tâm Ma Tông ở ngoài. Theo Trần Đào đi vào Tâm Ma Tông. Vương Bảo vẻ mặt tự nhiên. Cực kỳ thản nhiên. Xem Trần Đào. Là các loại cay đắng. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới. Vương Bảo yêu cầu hắn làm. Dĩ nhiên chỉ là dẫn hắn tiến vào Tâm Ma Tông đồng thời. Thế hắn triệu tập Tâm Ma Tông cao tầng. Sau đó tuyên bố một cách tin mà thôi. Vương Bảo liền tại bên người. Trần Đào không dám có chút gì động cái. Liền phát tin tức cũng không dám. Sợ bị Vương Bảo phát hiện. Sau đó cho hắn một kiếm. Mang theo Vương Bảo. Đi tới trường giáo đại điện. Rất nhanh. Một đám Tâm Ma Tông cao tầng liền nhận được tin tức. Chạy tới. Hỏi dò Trần Đào. Thế nhưng Trần Đào nhưng là nước tát không lọt. Bất kể là ai hỏi hắn. Trần Đào đều cắn vào không nói. Lan qua lộn lại liền một câu nói. Phải đợi tông môn phần lớn trưởng lão đều đến rồi. Ngay ở trước mặt tông môn đệ tử trước mặt. Hắn mới sẽ nói ra một cái kinh thiên động địa lớn tin tức. Tin tức này liên quan đến Tâm Ma Tông tương lai. Mấy cái Tâm Ma Tông đạp tiên vẻ mặt khó coi. Thế nhưng là cũng là phát sinh tin tức. Triệu tập trưởng lão. Tư bất ngữ ngã xuống. Nhưng bọn họ có chút bối rối. Trần Đào thần bí cái nút. càng làm cho bọn họ sợ mất mật. Cũng là ở đại đa số tâm ma tông trưởng lão tụ hội trưởng giáo đại điện ở ngoài quảng trường thời điểm. Trần Đào ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Giết chết trưởng giáo người. Ta tìm tới một đám lão già cả người chấn động mạnh. Tìm tới đến cùng là ai? Một cách đạp tiên ông lão lớn tiếng mở miệng. Trần Đào hút ngụm khí lạnh, sau đó tránh ra thân hình. Kết quả là Vương Bảo liền có vẻ hết sức rõ ràng. Không sai, là ta Vương Bảo đón một đám tâm ma tông trưởng lão nhìn kỹ, nhích môi nở nụ cười. Một lời ra, kinh động thiên hạ giống như, gây nên náo động tư bất ngữ. Chính là ta giết các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Vì lẽ đó, ta đến rồi. Vương Bảo quay về tất cả mọi người phất phất tay. Dáng dấp kia hãy cùng hồi hương như thế. Một đám lão già trầm mặt nửa ngày. Sau đó từng đạo tiếng cười lạnh vang lên. Trần Đào, đây là từ đâu tới đây người điên? Trần Đào ngươi đúng hay không cũng điên rồi, dĩ nhiên bồi tiếp hắn làm loạn. Đây chính là ngươi cách gọi là tin tức trọng đại tiểu tử này. Sợ là liền thần phủ cảnh cũng chưa tới chứ? Xếp trưởng giáo là ngươi ngớ ngẩn vẫn là cho là chúng ta là ngớ ngẩn? Trần Đào sắc mặt khó coi cực kỳ, trầm mặt không nói. Hắn nghĩ thầm, các ngươi là rất sao không biết cái tên này châu bò. Lời nói không khách khí. Ở đây có 7 phần 10. Ở trên tay người ta. Chính là cái cặn làm gì. Đều không tin. A Vương Bảo nhe răng. Sau đó, kiếm gỗ vứt ra. Ánh kiếm ở bên trong cung điện nhấc lên từng đạo cuồng phong. Nửa hơi thở qua đi. Hai cái vấn đạo cảnh giới tâm ma tông trưởng lão. Ngã xuống đất. Tử trạng thê thảm bên trong cung điện châm biếm âm thanh. Im bặt đi. Mỗi người đều là ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Kinh hãi nói không ra lời được lắm. Càn rỡ hạng người tâm ma tông đạp tiên đứng lên. Con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Sát cơ bùng lên. Hiện tại, ta có chút tin tưởng. Là ngươi giết trưởng giáo ngươi. Đến cùng là ai lại theo chúng ta tâm ma tông? Có gì thù hận? Vương Bảo trợn tròn mắt. Các ngươi ngu ngốc sao? Ngay cả ta Vạn Ma Tông đệ tử như thế rõ ràng thân phận, cũng không thấy Vạn Ma Tông cái kia đạp tiên cường giả ánh mắt chìm xuống. Vương Bảo cười hì hì nói, không sai, ta là Vạn Ma Tông. Các ngươi tư bất ngữ lớn trưởng giáo ở địa bàn của ta trang bức, bị ta một kiếm cho giết. Chúng ta trưởng giáo bởi vì lo lắng Tâm Ma Tông trả thù, vì lẽ đó phái ta đến diệt Tâm Ma Tông. Chấm dứt hậu hoạn. Há hốc mồm. Dù cho là tâm ma tông đạp tiên, cũng là há hốc mồm lo lắng chúng ta trả thù, cho nên tới diệt tâm ma tông khe nằm. Này lô giới căn bản không bình thường được chứ? Còn có, chỉ một mình ngươi một cái khe nằm, ngươi rất sao? Dựa vào cái gì càn rỡ tâm ma tông đạp tiên? Nhanh cười một tiếng. Sau đó, khí thế trên người bạo phát. Còn lại mấy cái tâm ma tông đạp tiên cường giả cũng là dồn dập đứng dậy. Sau đó, che ngợp bầu trời sát cơ, thẳng đến Vương Bảo mà xuống. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên nhấc theo kiếm gỗ, vẻ mặt thản nhiên nói rằng, biết ta tại sao phải nhường người này, đem các ngươi tất cả đều triệu tập lên sao? Một đám lão già sững sờ. Sau đó liền nghe đến Vương Bảo âm hiểm cười âm thanh. Ha ha, điều này là bởi vì a, ta sợ phiền phức. Vì lẽ đó, đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ, nghĩ tận diệt một hơi thở qua đi. Một đám tâm ma tông lão già toàn bộ đều bảo, tụ tập cùng một chỗ, tận diệt ma chứng. Ngươi cho chúng ta là tôm hùm a? Muốn chết giết chết hắn, với hắn phí nói cái gì? Đây chính là người bị bệnh thần kinh khe nằm. Lão phu nhìn không được. Hơn nửa tâm ma tông lão già đều là đứng lên muốn ra tay. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, Vương Bảo trên người phóng ra một vệt lạnh lẽo sát cơ. Sau một khắc, kiếm gỗ lèn đến Vương Bảo đỉnh đầu, dường như mặt quạt như thế, bắn ra từng đạo dâng trào kiếm khí. Kiếm khí quét ngang hư không, khuấy động bát phương, cơ hồ đem toàn bộ đại điện đều bao trùm. Ở đây tâm ma tông lão già tu vi thấp nhất đều là thần phủ đỉnh cao, nhưng là ở vương bảo kiếm gỗ bên dưới. Từng cái liền phảng phất đậu hủ nát. Cuồng phong thổi lúa mạch bình thường ngã chồng vó mấy cái nháy mắt. Ở đây tâm ma tông cao tầng. Có một cái tính một cái. Toàn bộ đều chết rồi. Cái kia dẫn đường Trần Đào. Cũng là ở mộng bức bên trong chết đi. Quảng trường ở ngoài. Tâm ma tông đệ tử. Từng cách như ngũ lôi oanh đỉnh. Ngây người như phóng. Sau nửa ngày. Mới phát sinh từng đạo liên tiếp díp gào. Lộ ra kinh hoàng. Lộ ra hoảng sợ. Lộ ra khó có thể tin. Lộ ra khó mà tin nổi. Má ơi, liền hắn mẹ một kiếm A tông môn nhiều như vậy đại cao thủ. Lại bị một kiếm giết chết trời giết này. Nói tận diệt. Vẫn đúng là tận diệt A. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 153 tức đến ngày làm sao bây giờ yên lặng như tờ. Mỗi một cái tâm ma tông đệ tử đều bị vương bảo ác tính cho chấn động rồi. Một kiếm A. Chỉ là một kiếm. Giết nhiều như vậy vấn đạo trưởng lão. Giết nhiều như vậy đạp tiên ông lão. Ngươi đây là ở trời cao A. Đây là ở nghịch thiên A. Cái tên này vì sao đáng sợ như thế không ai biết các ngươi. Còn ở chờ cái gì? Vương bảo ánh mắt nhìn quét tâm ma tông đệ tử. Ngửa mặt lên trời thở dài nói. Vào giờ phút này. Tình cảnh này. Các ngươi vẫn còn có tâm tình đờ ra. Chạy mau A thân chạy đi thoát thân đi thôi, ta cho các ngươi trăm hơi thở thời gian nha. Trăm hơi thở sau khi. Còn ở lại tâm ma tông. Đừng trách ta lòng dạ độc ác lâu la. Tâm ma tông đệ tử thân thể chấn động dữ dội. Sau đó từng cách liếc mắt nhìn nhau, xì chân liền đoạt mệnh lao nhanh. Những kia có lương tâm. Nhưng là mau mau thông báo bế quan sư huyên để cái gì. Nói chung, tâm ma tông sơn môn. Toàn lộn xộn cũng là ở bầu không khí như thế này bên trong. Một đạo già nua đồ đen bóng người. Xuất hiện ở giữa không trung. Đây là một lão già. Già lọm khỏm lão già. Hắn nhìn trưởng giáo trước đại điện. Khuôn mặt từ từ vặn vẹo. Trở nên dữ tợn. Trở nên khủng bố. Nhìn chằm chằm vương bảo. Giống to. Nói, nhiệt xúc tâm ma tông để tử động tác dừng lại. Nhìn bóng người kia, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Là lão tổ đến rồi. Chúng ta không cần chạy mã đức. Vừa nãy đúng là hù chết lão tử máng. Cái tên này thực sự là quá bắt nạt người. Giết chúng ta tâm ma tông nhiều như vậy tiền bối. Hắn là thật ác độc độc A tâm ma lão tổ trên mặt mang theo kinh thiên động địa sát cơ. Cả người như là một con to lớn thông thiên ma thú. Dù cho thân thể lòm khỏm. Nhưng là. Như cũ là bên trong đất trời duy nhất. Đây là đạp tiên đỉnh cao. Đây là treo tạc thiên tồn tại. Đây là một cái vạn cổ lão ma đầu. Đây là một cái có thể hù chết người lão quái vật. Chỉ là. Làm hắn đi rồi một bước. Hai bước. Ba bước. Bước thứ tư thời điểm. Vương bảo gãi gãi đầu. Sau đó. Cũng không phí lời. Một kiếm văng ra ngoài. Bá. Ánh kiếm lói lên. Hàn mang nổ tung. Tâm ma lão tổ hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Cứng lại ở giữa không trung. Hắn dại ra hơi cúi đầu. Nhìn mình ngực. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn vương bảo một chút. Ánh mắt mang theo mờ mịt vẻ không hiểu. Từ giữa không trung rơi xuống. Đánh giám tình cảnh yên tĩnh 3 giây. Sau đó. Từng đạo rít gào. Lại vang lên. Cùng lúc đó. Những kia vốn là dừng lại tâm ma tông đệ tử. Lần thứ hai đoạt mệnh lao nhanh. Chỉ là lần này. Dùng ra 200% nỗ lực. Ở cất bước đạp tiên đỉnh cao A chính mình lão tổ nhưng là đạp tiên đỉnh cao A lại vẫn là bị một kiếm giết chết ta nhỏ má ơi. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết tiên A phúc chúng ta tâm ma tông đây là làm cái gì yêu A. Dĩ nhiên như vậy xui xẻo. Vạn ma tông. Trưởng giáo đại điện. Hầu như hết thảy vạn ma tông trưởng lão đều là tụ hội một đường. Mà vào giờ phút này ngồi ở chính thủ tịch. Không phải Lý Chính Tiêu. Rõ ràng là một lão già. Hắn chính là vạn ma lão tổ. Vạn ma lão tổ nhìn phía dưới Chu Bằng. Nhạc âm thanh nói. Nói cách khác, ngươi không tra lai lịch của hắn, cũng không biết hắn tu vi thật sự. liền đem hắn mang tới chúng ta Vạn Ma Tông. Chu Bằng cả người run rẩy, quỳ rạp dưới đất, run giọng nói: "Lão tổ, ta sai rồi." Điện bên trong gió nhẹ lướt qua. Chu Bằng, tốt càng dường gì chính là, hắn chết rất là bình tĩnh, rất là sạch sẽ, liền một tia cặn bã đều không lưu lại, liền như vậy hóa thành tro bụi, cuối cùng dập tắt đông đảo Vạn Ma Tông trưởng lão. Câm như hến, Vạn Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại có chút bất mãn đối với Lý Chính Tiêu nói rằng: "Ngươi cũng là người này, nói rõ chính là chính đạo lão quái vật, đến hố ta Vạn Ma Tông, ngươi lại vẫn tùy theo hắn." Lý Chính Tiêu rất là khó chịu dáng vẻ: "Lão tổ, ta cảm thấy hắn không phải chính đạo người." Vạn Ma lão tổ cười lạnh nói: "Coi như không phải, hắn cũng không phải đồ tốt." Giết hư bất ngữ: "Đây là bao lớn lỗ thủng, lão phu lần này nhất định phải cùng Tâm Ma lão tổ một trận chiến, đến cuối cùng Vạn Ma Tông cũng sẽ xuất huyết, nhiều cũng là bởi vì hắn một lần tùy ý ra tay mà thôi." Ánh mắt sát cơ bùng lên, Vạn Ma lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Dám hố đến ta Vạn Ma Tông trên đầu, chờ hắn trở về, lão phu hoạt quả hắn." Nhưng vào lúc này, một người trung niên sắc mặt run rẩy chạy vào, gấp giọng nói: "Trưởng giáo, Bạch Vân Phi, hắn trở về ngay ở ngoài sơn môn." Trở về, Lý Chính Tiêu đột nhiên đứng dậy. Vạn Ma lão tổ nhưng là chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo sát cơ, bóng người lói lên biến mất ở tại chỗ. Vạn Ma Tông trước sơn môn, Vương Bảo cùng Trịnh Cha Lý chính đang leo núi. Bá, Vạn Ma lão tổ thân hình xuất hiện ở trước sơn môn, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới, liếc mắt liền thấy Vương Bảo cùng Trịnh Cha Lý. Hắn mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. Lý Chính Tiêu đám người sau đó xuất hiện, từng cái nhìn chằm chằm Vương Bảo, phát hiện Vương Bảo thần thái thản nhiên, tức giận đến mức cả người run run. Bạch Vân Phi, Lý Chính Tiêu quát to một tiếng. Vương Bảo dương mắt nhìn Lý Chính Tiêu đám người, cười nhạt nói: "Ai u, là trưởng giáo a, đây là tới cho ta đón gió đến rồi, ha ha ha, thực sự là quá khách khí." Lý Chính Tiêu méo mặt: "Đón gió tiếp đại gia ngươi." Trừng mắt Vương Bảo, Lý Chính Tiêu lớn tiếng quát: "Bạch Vân Phi, ngươi có biết tội của ngươi không?" Vương Bảo nháy mắt mấy cái: "Tội, tội gì ăn, chờ một chút ha." Vèo một bộ thi thể rơi vào trước sơn môn, Vạn Ma lão tổ đám người chân dưới chính là Tâm Ma lão tổ. Cái này hẳn là Tâm Ma Tông lợi hại nhất, bị ta một kiếm cho giết. Nói cách khác, Tâm Ma Tông trên căn bản coi như là phế bỏ. Trưởng giáo ngươi hiện tại có thể phái người đi tiếp thu một hồi Tâm Ma Tông. Ăn, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngươi nói ta có tội. Vương Bảo hé mắt. Ngoài sơn môn, phảng phất rơi vào tháng chạp trời đông giá rét, hầu như mỗi người đều là ý lạnh tập kích, tâm hồn lạnh lẽo. Đặc biệt là Vạn Ma lão tổ, càng là một mặt mộng bức, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Tâm Ma lão tổ dài dạng gì, người khác không rõ, hắn còn không biết sao dưới chân thi thể này chính là rất sao Tâm Ma lão tổ à. Hiện tại nhưng đã chết này Tâm Ma lão tổ, so với mình còn muốn treo ba phần a. Ngơ ngác nhìn về phía Vương Bảo, Vạn Ma lão tổ run rẩy. Hắn mới vừa nói cái gì bị hắn một kiếm giết, hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn Ma lão tổ đột nhiên tiến lên, sau đó thành khẩn cực kỳ nói rằng: "Bạch tiền bối, ngài vừa nãy nghe lầm, hắn nói là hắn có tội, không đúng, nên ta Vạn Ma Tông từ trên xuống dưới toàn hắn mẹ có tội, chúng ta tội liền tội ở không có tùy tùng ngài a." Ngài nói ngài như thế một người một ngựa một người đi Tâm Ma Tông, những kia rác rưởi đồ chơi tuy rằng không đả thương được ngài, thế nhưng tức đến nỗi ngài làm sao bây giờ, chúng ta đa tâm đau ở đây, ta đại biểu Vạn Ma Tông hướng tiền bối bồi tội, xin tiền bối tha thứ chúng ta ngu xuẩn. Dứt lời, Vạn Ma lão tổ quay đầu quay về một đám sắc mặt trắng bệch Vạn Ma Tông lão già, run giọng nói: "Một đám hỗn đàn, Còn chờ cái gì đây, còn không mau quỳ xuống thỉnh cầu bạc tiền bối tha thứ. Vừa nói, Vạn Ma Tông lão tổ một bên thành thành khẩn khẩn quỳ xuống. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 154, hoặc là thần phục, hoặc là diệt tông quỷ. Run rẩy, hoảng sợ, Vạn Ma Tông lão tổ hơi cúi đầu, con ngươi hơi lên lật, còn có thể thấy rõ ràng Tâm Ma lão tổ tấm kia kinh hãi gần chết mặt. E sợ Tâm Ma lão tổ trước khi chết cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị người một kiếm chém giết đi. Đây là tàn sát nghiền ép, giống như tàn sát người này trước mặt. Cái này gọi là Bạch Vân Phi, hắn đi tới mới bao nhiêu thời gian, trên người hắn càng là một tia vết thương đều không có. Vẻ mặt đó, cái kia tư thái, toàn bộ đều ở nói cho Vạn Ma lão tổ một chuyện. Vậy thì là ta rất treo treo đến không bằng hữu loại kia treo đến nghiền ép Tâm Ma lão tổ loại kia. Nói cách khác, treo lên đánh ngươi Vạn Ma lão tổ, tương tự rất dễ dàng. Này một quỷ đại diện cho Vạn Ma lão tổ thần phục, mà phía sau hắn Lý Chính Tiêu đám người sợ hãi không thôi. Sau đó da mặt run rẩy, từng cái cũng quỳ xuống. Vương Bảo ánh mắt quái lạ, đúng là không nghĩ tới này Vạn Ma lão tổ đã vậy còn quá có quyết đoán, hơn nữa co được giãn được. Đứng lên đi, đều đứng lên đi. Vương Bảo tùy ý phất phất tay, đa tạ tiền bối tha thứ. Vạn Ma lão tổ đứng dậy, nhưng vẫn là hơi khom lưng, lộ làm ra một bộ tự nhận là cực hạn nụ cười. Vương Bảo cười nói, khách khí cái gì, nói đến ta cũng là Vạn Ma Tông đệ tử mà. Như vậy, bây giờ Tâm Ma Tông đã bị ta diệt hơn nửa, các ngươi có thể bất cứ lúc nào đi đón thu. Có điều, ta nghĩ ta nhưng là Vạn Ma Tông a, tên gọi như vậy vang dội, làm sao có thể đành phải với thứ nhất Ma Tông Âm Dương Ma Tông bên dưới. Vì lẽ đó, ta quyết định đi làm. Phi phi phi, không đúng, ta quyết định đi diệt Âm Dương Ma Tông, sau đó nhất thống ma đạo, ngươi xem coi thế nào. Vạn Ma lão tổ cùng phía sau hắn một đám cao tầng đại lão tất cả đều mộng bức, nhưng là sau đó phản ứng lại, chính là không ngừng được mừng như điên. Khe nằm muốn tiêu diệt Âm Dương Ma Tông này, cảm tình tốt muốn nhất thống ma đạo, ha ha ha. Ngẫm lại thật là có điểm hơi kích động đây, đặc biệt là Vạn Ma lão tổ. Một tấm nét mặt già nua, đã là chất đầy nụ cười, ánh mắt lập lòe kích động, run giọng nói, tiền bối, ngài nói thật chứ? Vậy còn giả bộ. Vương Bảo bĩu môi, hăng hái nói rằng, ta đã không thể chờ đợi được nữa đây. Âm Dương Ma Tông rất treo, chủ yếu là Âm Dương lão tổ, chính là hai cái, hơn nữa đều là đạp tiên đỉnh cao cường giả. Hai cái này lão già, một cách đảo hiểu âm minh, một cách đảo hiểu dương ma, liên hợp bên dưới càng là không ai địch nổi. Hoàng Tuyền lão tổ như thế sự tồn tại vô địch, đối mặt hai cách lão ma cũng là kiêng kỵ ba phần. Có điều Hoàng Tuyền tông Hoàng Tuyền lão tổ bối phận quá cao, lớn tuổi không người hiểu rõ, tu vi sự cao thâm so với tầm thường đạp tiên đỉnh cao cao hơn nhiều. Hắn cũng là thiên dương đại lục lên công nhận gần gũi nhất tiên lão ma. Vào giờ phút này, Âm Dương Ma Tông một mảnh vẻ an lành. Không qua không lâu sau đó, Âm Dương Ma Tông trưởng giáo Mạc Vấn Thiên liền bị đã kinh động. Có trưởng lão đến đây bẩm báo, nói Vạn Ma lão tổ mang theo Vạn Ma Tông mười mấy cái trưởng lão, kể cả trưởng giáo Lý Chính Tiêu ở bên trong, đến đây bái sơn. Vạn Ma lão tổ tự mình đến rồi. Mạc Vấn Thiên có chút buồn bực, cũng có chút ngưng nhiên. Một tông ma tổ dễ dàng sẽ không lên đường chuyển động thân thể, hoặc là chính là có đại sự phát sinh. Theo ta đi nghênh tiếp, mặc dù là thứ nhất ma tông trưởng giáo, thế nhưng như là Vạn Ma lão tổ nhân vật như thế, đương nhiên đáng giá Mạc Vấn Thiên tự mình tiếp đón đón lấy. Dẫn Âm Dương Ma Tông minh mông cuồn cuộn một đám trưởng lão, Mạc Vấn Thiên đi tới giữa không trung. Vào giờ phút này, Vạn Ma lão tổ đang bị xin mời đạp không mà đi. Vãn bối Mạc Vấn Thiên bái kiến tiền bối. Mạc Vấn Thiên cung cung kính kính hành lễ. Vạn ma lão tổ trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt. Tưởng gì nhìn Mạc Vấn Thiên. Nói rằng. Được rồi. Đừng khách khí. Ta có chuyện quan trọng cùng Âm Dương Ma Tông thương lượng. Đi mời ngươi ra lão tổ đi, chuyện quan trọng. Mạc Vấn Thiên trong lòng giật mình. Sau đó liền đáp ứng, đón lấy tự mình xin mời vạn ma lão tổ, hướng về trưởng giáo đại điện mà đi. Cho tới Vương Bảo đi theo vạn ma lão tổ phía sau, vẻ mặt rất là thản nhiên. Đi tới trưởng giáo đại điện. Vạn ma lão tổ bước tiến một trận. Muốn xin mời Vương Bảo ngồi trước. Có điều Vương Bảo vung vung tay. Liền tùy ý tìm một cách ngồi vào ngồi xuống. Vạn ma lão tổ lúc này mới làm được lại thủ tịch. Mà Mạc Vấn Thiên. Nhưng là ngồi vào vạn ma lão tổ đối diện. Hít sâu một hơi. Mạc Vấn Thiên khó nhịn tò mò trong lòng. Hỏi nói. Tiền bối. Không biết ngài nói tới chuyện quan trọng. Đến cùng là chuyện gì có thể không báo cho một hồi vãn bối đây. Vạn ma lão tổ hít mắt cười. Ánh mắt có chút đắc ý. Hắn tạm thời không lên tiếng. Ánh mắt kia. Xem Mạc Vấn Thiên trong lòng một trận sợ hãi. Hồi hộp nhảy một cái. Có một loại dự cảm xấu. Một đám Âm Dương Ma Tông trưởng lão. Hai mặt nhìn nhau. Không hiểu nổi vạn ma lão tổ đây là ý tứ gì. Đáng tiếc. Lại không dám hỏi. Liền từng cái rất là khó chịu. Cũng nhưng vào lúc này. Một đạo mang theo vô tận kinh hoàng âm thanh. Từ bên ngoài vang lên. Trưởng giáo. Đệ tử Dược Tam. Có đại sự bẩm báo. Dược Tam Mạc Vấn Thiên xứng sờ. Các trưởng lão khác. Có chút hiểu rõ tình hình. Cũng là giật nảy cả mình. Dược Tam có thể không phải người bình thường. Hắn là Âm Dương Ma Tông. Đưa vào Tâm Ma Tông thám tử. Tu vi không cao không thấp. Nhưng thắng ở trung tâm. Hắn đã ở Tâm Ma Tông ở lại. Sững sờ gần trăm năm. Chưa bao giờ đã trở lại. Làm sao đột nhiên sẽ trở lại đi vào. Mạc Vấn Thiên cũng không kịp nhớ vạn ma lão tổ ở đây. Có chút cấp bách hô một tiếng. Một bóng người lảo đảo tiến vào. Ngã nhào xuống đất. Quỳ lên. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Run rẩy ngẩng đầu. Đối với Mạc Vấn Thiên nói rằng. Trưởng giáo. Việc lớn không tốt. Tâm Ma Tông. Tâm Ma Tông khiến người ta cho diệt. Một câu nói ra. Ở đây Âm Dương Ma Tông cao tầng. Toàn bộ đều bối rối mộng quá độ bên tai ong ong. Trong lòng phảng phất nhảy lên âm phù như thế chập trùng bất định. Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa. Mạc Vấn Thiên thân thể loáng một cái đứng dậy ngơ ngác cực kỳ quát. Trường giáo. Tâm Ma Tông bị diệt a. Cho tới Tâm Ma Lão Tổ. Cho tới Thần Phủ Trường Lão. Cơ hồ bị diệt sạch sành xanh. Đệ tử tu vi không cao lắm. Người kia lúc này mới buông tha. Dược Tam đều rơi lệ. Đây là sợ đến. Nhớ tới lúc trước một màn. Hắn đã nghĩ khóc. Quá hắn mẹ đáng sợ ai làm. Mạc Vấn Thiên méo mặt. Hỏi. Là một người thanh niên. Dược Tam hít một hơi. Nhưng tâm tình bình phục lại. Cực kỳ phức tạp nói rằng. Đệ tử hoài nghi. Người kia là đại tiên hạ phàm. Bởi vì Tâm Ma lão tổ. Bị người kia. Một kiếm liền cho giết a. Sấm sét giữa trời quang. Mạc Vấn Thiên đám người ngây người như phỗng. Đạp tiên đỉnh cao. Tâm Ma lão tổ. Bị người một kiếm chém giết phúc a. Này rất sao là tuyệt thế chuyện cười chứ. Dược Tam đau thương âm thanh nói. Trường giáo. Ta hoài nghi người kia là vạn ma tông mời tới. Nói chuyện Dược Tam khóe mắt đảo qua hai bên. Sau đó hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Hoảng sợ ngã xuống đất. Thân thể run rẩy. Ngón tay điểm Vương Bảo. Tuyệt Tam kêu rên nói. Chính là hắn. Trường giáo. Chính là hắn a. Hắn chính là người kia. Mạc Vấn Thiên cả người rung mạnh. Nhìn về phía Vương Bảo. Tiếp theo. Hai con mắt tựa hổ mang theo điện quang. Nhìn về phía vạn ma lão tổ. Sau đó liền nhìn thấy vạn ma lão tổ đứng lên. Lãnh đạm nói rằng. Không sai. Tâm Ma Tông. Chính là bạch tiền bối tiêu diệt. Lần này đến. Cũng là phải báo cho các ngươi Âm Dương Ma Tông một tiếng. Hoặc là thần phục hoặc là diệt tông. Không có cái khác lựa chọn. Tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 155 tiền bối tha mạng tiền bối. Ngày xem thành sao vạn ma lão tổ trên mặt lộ ra cười lấy lòng. Quay đầu quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Trưng cầu nói. Có thể Vương Bảo tùy ý vung vung tay. Thấy cảnh này. Mạc Vấn Thiên đám người là thật sự bị chấn động đến. Vạn ma lão tổ tuy rằng không bằng chính mình các lão tổ. Thế nhưng. Vậy cũng là đạp tiên đỉnh cao ngưu nhân. Mà kẻ châu bò như vậy. Đối mặt Vương Bảo. Dĩ nhiên cung kính như thế. Gần như nịnh nọt chẳng lẽ tâm ma lão tổ thật bị người này một kiếm cho diệt đột nhiên run lập cập. Mạc Vấn Thiên sắc mặt từ từ trắng bịch run giọng nói vạn ma lão tổ đại nhân vị này. Tiền bối. Ta ẩm dương ma tùng. Nên với các ngươi không có cửu oán chứ Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Mạc Vấn Thiên. Nhạc âm thanh nói. Ta nhàn đến hoảng cái gì Mạc Vấn Thiên có chút mộng. Vương Bảo cười hì hì nói. Ta nhàn đến hoảng. Cho nên muốn giết người. Không khéo chính là. Các ngươi âm dương ma tông đuổi tới Mạc Vấn Thiên thổ huyết. Một đám âm dương ma tông trưởng lão. Cũng dồn dập khó chịu lên. Nơ. Gơ. E. Nơ. Ra nội thương má ơi quá hắn mẹ đồ phá hoại rồi vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhàn đến hoảng. Ngươi liền muốn giết người. Liền muốn diệt ta ẩm dương ma tông A Phúc. Ta ẩm dương ma tông đây là gặp cái gì tội A. Gặp vận đen tám đời chứ vạn ma lão tổ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía bên ngoài. Sau đó. Cười lạnh nói. Dương ma huynh. Nếu đến rồi. Còn ẩm núp làm gì không khí yên tĩnh một hơi thở. Sau đó. Một luồng khí tức lạnh như băng. Lan tràn vào tiếp theo. Một nam một nữ. Lấp lóe mà ra. Nam trung niên dáng dấp. Nữ nhưng là một cái mỹ phụ hai cái này. Chính là âm minh lão tổ. Cùng dương ma lão tổ. Bọn họ là một đôi đạo lữ. Dương ma là trưởng phu. Sắc mặt âm trầm nhìn vạn ma lão tổ. Dương ma thâm trầm nói rằng. Vạn ma. Ngươi rất sao đúng hay không điên rồi vạn ma lão tổ ha hà cười. Nói rằng. Dương ma huynh. Đừng chống. Đúng hay không rất sợ sệt Dương Ma xì cười một tiếng. Âm minh mỹ phụ nhưng là trừng trừng nhìn Vương Bảo. Đánh giá một hồi. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Hơi thở này. Chết no cũng chính là trúc cơ liền này. Một kiếm giết tâm ma lão tổ vạn ma. Là ngươi điên rồi. Vẫn là làm lão nương ngốc Dương Ma cười lạnh nói. Ngươi dám đến. Khẳng định có cái gì dựa dẫm. Đừng cầm nho nhỏ này run rế. Làm bia đỡ đạn. Vạn ma. Lộ ra đi. Nhưng bản tỏa nhìn. Ngươi từ đâu tới đây sức lực. Dám đến ta dương ma địa bàn. Như vậy làm càn lớn mật vạn ma lão tổ lớn tiếng hét lớn. Sau đó. Đối với Vương Bảo chắp chắp tay. Thành khẩn nói rằng. Tiền bối. Cái tên này quá ngông cuồng. Còn xin tiền bối ra tay. Cho hắn một bài học dương ma cười to lên. Âm minh mỹ phụ cũng là xì xì cười. Chuyện này đối với phu thê đương. Đối với mình đó là hoàn toàn tự tin. Bọn họ liên thủ lại. Sợ qua ai cũng ngay vào lúc này. Vương Bảo đứng lên. Nhìn dương ma cùng âm minh mỹ phụ. Vương Bảo cười nói. Giáo huấn hà tất như vậy phiền phức. Giết một cách là được rồi. Dứt lời. Vương Bảo hung hãn ra tay. Kiếm gỗ vung một cái. Chính là một đạo ấm ánh kiếm khí. Đây chỉ là Vương Bảo tiện tay một đòn. Thế nhưng ở Dương Ma đối mặt bên dưới. Nhưng là phảng phất diệt thế lực lượng. Chỉ là trước mắt công phu. Dương Ma cùng âm minh trên mặt vẻ mặt trực tiếp cứng ngắc. Sau đó. Hai người tê cả da đầu lên. Ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Đặc biệt là cái kia Dương Ma. Bị Vương Bảo chiêu kiếm này kéo tới. Sợ hãi phát hiện. Chính mình thình lình không cách nào né tránh. Sức mạnh trong cơ thể. Cũng như là bị không tên sức mạnh bị long đong giống như cách trở. Trong chớp mắt. Dương Ma đầu ấp xẹt qua một đạo cực hạn khủng bố. Sau đó thê thảm gọi nói tha mạng tiền bối tha mạng. Bạch kiếm khí sát hắn thái dương mà qua. Dương Ma trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, mặt không có chút máu, run rẩy liên tục, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Âm Minh Mỹ phủ ngực một trận lăn, mím mím khóe miệng, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa ngã chồng vó. Quá khủng bố trong nháy mắt đó, hai người bọn họ cũng cảm giác mình phảng phất run rế bình thường nhỏ bé. Vương Bảo không có thu kiếm, chỉ là tựa như cười mà không phải cười, nhìn Dương Ma cùng Âm Minh. Bầu không khí trở nên yên lặng. Mạc Vấn Thiên các loại Âm Dương Ma tông cao tầng, dường như đụng tới thế giới tận thế, mặt xám như cho tàn. Mà Vạn Ma lão tổ đám người, nhưng là đối với Vương Bảo càng ngày càng kính nể. Mấy hơi thở qua đi, Âm Minh Mỹ phủ đột nhiên cười duyên lên. Ngực quần áo tuyệt dị lộ ra một vệt độ cong, trắng như tuyết hiện ra. Tiến lên vài bước, quay về Vương Bảo cười khanh khách làm cái nữ tử chi lễ. Chớp chớp con mắt cười tươi như hoa nói rằng: tiền bối vãn bối hai người vừa nãy làm càn, ngày ngàn vạn tuyệt đối đừng chú ý. Vương Bảo rộng lượng phất tay một cái: chú ý ta mới không ngại con người của ta. Lòng dạ nhất rộng thoáng Âm Minh Mỹ phụ kinh hỉ cực kỳ. Dương Ma nhưng là thở phào nhẹ nhõm, đối với Vương Bảo cung cười nói: tiền bối, ngài đường xa mà đến, không bằng nhường bên trong người cho ngài làm vài đạo thức ăn. Vì là ngài đón gió. Âm Minh Mỹ phủ đột nhiên tiến lên, hướng về Vương Bảo cánh tay chộp tới, làm càn Vạn Ma lão tổ quát chói tai. Không sao cả, Vương Bảo không đáng kể vung vung tay. Mà Âm Minh Mỹ phủ nhưng là nắm lấy Vương Bảo cánh tay, trực tiếp kề sát ở bộ ngực mình. Cái kia khổng lồ vô tình hay cố ý vuốt nhẹ Vương Bảo cánh tay, nũng nịu nói: tiền bối, vãn bối nấu ăn thì ăn rất ngon, ngài có thể nhất định phải thường thường nha. Cơm nước xong, thiếp thân tự mình hầu hạ tiền bối nghỉ ngơi, nói một cách mị nhãn quăng lại đây. Vương Bảo vẻ mặt quái lạ, xem coi ồ mà, phát hiện này lão ma thần sắc không có một chút biến hóa nào, vẫn là cười như vậy cung kính. Không khỏi nhìn về phía Âm Minh Mỹ phụ cười nói: bảo dưỡng khá tốt mà. Âm Minh Mỹ phụ lớn ngực khẩu, vô cùng đắc ý. Nàng tu luyện chính là âm dương bổ sung công pháp, không biết hút khô rồi bao nhiêu chai lơ, nơi nào sẽ quan tâm chỉ là hiến thân. Chỉ là vào giờ phút này, Âm Minh Mỹ phủ đáy mắt đột nhiên bốc lên một vệt kinh thiên sát cơ. Sau đó, ở Vương Bảo không nhìn thấy sau lưng, trắng nón tay ngọc mang theo ngập trời lực lượng, trực tiếp ở giữa Vương Bảo ngực. Này một phen biến cố, hầu như kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Vạn Ma lão tổ lúc này liền mắng to một tiếng đứng lên. Mà Dương Ma nhưng là cười to mà lên: ha ha ha, mặt ngươi tu vi thông thiên, cũng khổ sở phu nhân ta mỹ nhân này quan. Chính là nói được nửa câu, Dương Ma liền nói không được. Mà Âm Minh Mỹ phụ càng là sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại cuồng run, nhìn không mất một sợi tóc, thậm chí cũng không hề nhúc nhích một hồi. Vương Bảo, Âm Minh Mỹ phụ dọa không khống chế: ngươi vừa nãy đang làm gì thế? Vương Bảo con mắt nhìn Âm Minh Mỹ phụ. Dương Ma trong miệng khô khốc, trước mắt đều tựa hồ liều lĩnh hắc khí, mặt xám như cho tàn. Mà Âm Minh Mỹ phụ cùng Vương Bảo đối diện, tuy rằng cực kỳ hoảng sợ, tuy rằng kinh hãi gần chết, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì trấn định, bỏ ra một cái nụ cười, nói rằng: tiền bối, thiếp đang ở nói đùa, ngươi đây vừa nói chuyện. Âm Minh Mỹ phụ một bên dùng ngực đại lực vuốt nhẹ Vương Bảo cánh tay, chỉ hy vọng chính mình này đôi bảo bối có thể lần thứ hai hiến công. Đồng thời, nàng thân thể mềm mại còn ở vô tình hay cố ý dán vào Vương Bảo phía dưới, được kêu là một cái ra sức. Có thể hay không hoạt, liền xem chính mình làm việc có được hay không. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 156. Vì sao phải buộc ta, tiền bối? Thiếp thân yêu thích đùa giỡn, quen thuộc. Tiền bối ngàn vạn đừng để trong lòng nha. Âm Minh Mỹ phụ nũng nịu cười: không có chuyện gì, không có chuyện gì, đùa giỡn rất bình thường. Ta chính là như thế lòng dạ rộng thoáng người đâu. Vương Bảo cười vung vung tay, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Âm Minh Mỹ Phụ thở phào nhẹ nhõm, Dương Ma càng là sống sót sau tai nạn dáng dấp, theo bản năng liền muốn nước mắt vỡ. Ma chứng cái tên này là thật hổ bức a, chính mình người vợ khoảng cách gần như vậy toàn lực một trường. Đổi làm chính mình không chết cũng đến trọng thương. Nhưng đối phương đây người không liên quan như thế, tên khốn này sẽ không đúng là tiên chứ, nghĩ đi nghĩ lại. Dương Ma không ngừng có nước mắt vỡ cảm giác. Đều sợ đến nhanh nước tiểu vỡ. Bên cạnh Vạn Ma lão tổ có chút không cam lòng. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở. Có điều miệng còn không mở ra. Liền đối đầu Âm Minh Mỹ Phụ âm lãnh kia ánh mắt. Tuy rằng chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Thế nhưng Vạn Ma lão tổ vẫn là nhìn xuống nhắc nhở ý nghĩ. Như vậy, phía dưới đây, các ngươi triệu tập một hồi Âm Dương Ma Tông đệ tử, cho tới Đạp Tiên, cho tới Tôi Thể, đều tìm cho ta đến, hiểu không? Vương Bảo một mặt hưởng thụ Âm Minh Mỹ Phụ mềm mại, một mặt nghiêm túc nói. Âm Minh Mỹ Phụ cùng Dương Ma liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là có chút lo lắng. Thế nhưng không dám hỏi nhiều a, không dám phản bác a, liền từng cái mệnh lệnh ban xuống. Vương Bảo bọn họ, nhưng là dịch bước Âm Dương Ma Tông luận võ quảng trường. Nơi đó địa phương lớn, đủ để chứa đựng Âm Dương Ma Tông người. Rất nhanh, Âm Dương Ma Tông các đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở quảng trường, lẫn nhau trò chuyện, thần thái đều là có chút mờ mịt. Đặc biệt là chú ý tới cao tầng chấu ngồi lên cái kia ruộng gì vị trí, rất nhiều người đều bối rối. Âm Minh Mỹ Phụ cùng Dương Ma ở Âm Dương Ma Tông không hề thần bí, đặc biệt là Âm Minh Mỹ Phụ càng là không ít tông môn thiên kiêu trên giường người quen. Lúc này nhìn Âm Minh Mỹ Phụ ngực ôm Vương Bảo cánh tay, một bộ chim nhỏ vẫn như cũ sáng sấp, mà Dương Ma lão tổ nhưng là một mặt cười lấy lòng, khúm núm bình thường. Đại đa số Âm Dương Ma Tông đệ tử đều là vỡ tổ. Vậy là ai này tư thế? Làm sao cảm giác thật giống so với ta hai vị tổ sư còn trâu bò, không phải thật giống. Là thật sự ta cảm thấy sau đó nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên mở miệng nói rằng, ta tuyên bố, sau đó Âm Dương Ma Tông nhập vào Vạn Ma Tông các ngươi sau đó chính là ta Vạn Ma Tông người yêu, muốn đoàn kết hỗ trợ, hữu ái lẫn nhau. Cung Vạn Ma lão tổ cả người rung mạnh, sau đó một mặt kích động nhìn quét Âm Dương Ma Tông đệ tử. Mã Đức Hoành Đồ Bá Nghiệp đang ở trước mắt a, hơn nữa đã hầu như nghiêng về một bên Tâm Ma Tông. Từ đó sau khi Tam Đại Ma Tông tận vào ta tay, ha ha ha. Dương Ma trên mặt vẻ mặt cứng đờ, Âm Minh Mỹ Phụ sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi. Có điều hai người đều là trầm mặc, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận sự chống cự nào đều là uổng công vô ích. Âm Dương Ma Tông đệ tử nhưng là hai mặt nhìn nhau, từng cái kinh hãi nói không ra lời. Bản tông nhập vào Vạn Ma Tông khe nằm lớn như vậy, gia nghiệp chắp tay dâng cho người, hai vị lão tổ dĩ nhiên dám cũng không dám thả một cái này nói chuyện ra hỏa, đến cùng là cái gì người? Dương Ma ánh mắt chớp qua một vệt đau thương sắc, trong lòng thê lương có thể tưởng tượng được. Chỉ là trong chớp mắt, Dương Ma kinh hãi phát hiện một ánh mắt chính đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Dương Ma kinh hãi đến biến sắc, nhìn lại mới phát hiện không phải Vương Bảo là ai. Tiền bối, ngài làm gì nhìn ta như vậy? Dương Ma cất bất an. Ha ha, Vương Bảo lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Dương Ma, lạnh giọng nói, ngươi dám mắng ta cái gì, còn dám nguyền rủa ta cái gì? Dĩ nhiên ác độc như vậy, nói muốn nắm lấy cơ hội trà đạp ta vạn năm a phúc. Dương Ma thổ huyết cực kỳ uất ức nhìn Vương Bảo, sau nửa ngày mới phản ứng được, run giọng nói, tiền bối, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Ta không hiểu. Vương Bảo ánh mắt âm lãnh, không hề hay biết bên người này từng đảo mộng bức ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi hiểu tuy rằng ngươi không lên tiếng, thế nhưng ta cũng nghe được. Ta có một môn tiên thuật gọi là tha tâm thông, có thể nghe được trong lòng của người khác lời. Vạn ma lão tổ đám người trừng mắt lên kinh hãi cực kỳ. Tha tâm thông khe nằm, tốt treo dáng vẻ loại thần thông này vừa ra, nhóm người mình cách nào còn có bí mật có thể nói. Nhưng mà dương ma uất ức a dám tha tâm thông a, coi như ngươi có như thế châu bò tiên thuật, nhưng lão tử vừa nãy thật sự không mắng ngươi a. Ánh sáng chỉ ở nơi đó hối tiếc tự đau thương. Ai có công phu mắng ngươi tiền bối? Dương ma há mồm, liền muốn nói chuyện. Thế nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên nhấc kiếm. Một vệt kiếm khí lấp lóe mà ra. Mắng ta, nhục ta, ta xem ngươi là chán sống rồi. Bạc ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Dương ma trinh ở nơi đó chán máu chảy ồ ạt, trong ánh mắt thần quang từ từ tịch diệt, thi thể ngã xuống đất. Hừ, tự tìm đường chết. Vương Bảo lạnh lùng cười, hé mắt liếc mắt nhìn bốn phía hoàn toàn biến sắc âm dương ma tông đệ tử. Vương Bảo thỏa mãn nở nụ cười, nhiều người chính là tốt, chỉ này một làn sóng liền kiếm lời hết mấy vạn tinh luyện giá trị, quả thực không muốn quá này nha. Quay đầu, Vương Bảo liếc mắt nhìn khuôn mặt giải ra âm minh mỹ phụ, cười hì hì nói, ta giết ngươi đạo lữ, ngươi không có ý kiến chớ. Âm minh mỹ phụ sợ hết hồn, sau đó nuốt từng ngụm nước. Không ý kiến làm sao có khả năng không ý kiến. Chúng ta nhị lão mặc dù là ma bên trong ma, nhưng cũng là rất ăn ái được chứ. Thế nhưng có ý kiến, lão nương cũng không dám nói a. Bạn già đã chết rồi, chính mình làm sao cũng đến sống tiếp, coi như là vì bạn già mà sống. Tiền bối, thiếp thân làm sao có thể có ý kiến. Lão Dương dám mắng tiền bối, vậy thì đáng chết. Là hắn gieo gió gặt bão. Âm minh mỹ phụ liền vội vàng nói, ha ha, thật sự sao? Vương Bảo vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Đương nhiên âm minh mỹ phụ ôm chặt Vương Bảo. Nhưng mà sau một khắc, Vương Bảo cánh tay vung một cái, lạnh giọng nói, vậy ngươi ở trong lòng mắng ta làm chi? Âm minh mỹ phụ bối rối, ai nha khe nằm, này cái gì vừa mắng ngươi, ngươi không phải có tha tâm thông, ta dám mắng ngươi sao? Dĩ nhiên xin thể muốn hút khô ta tinh nguyên. Ngươi thực sự là thật là độc ác a. Vương Bảo lạnh lùng một tiếng, nhấp kiếm. Âm minh mỹ phụ tốt trước khi chết. Âm minh mỹ phụ rất ướp hỏng rồi, nàng cũng rõ ràng cảm tình chính mình bạn già cũng là như thế rất ướp chết a. Người này đúng là quá vô liêm sỉ. Vạn ma lão tổ há hốc mồm, Lý Chính Tiêu cùng Mạc Vấn Thiên mấy người cũng là mộng bức không muốn. Âm dương ma tông đệ tử đều sắp tan vỡ. Khe nằm không phải chiêu an sao? Không phải muốn nhập vào vạn ma tông sao? Làm sao thời gian một cái nháy mắt, hai đại lão tổ liền bị một kiếm giết chết? Này rất sao? Đến cùng là cái gì thần chuyển ngoặt a? Hà Vương Bảo không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng lại, liền đột nhiên nhìn về phía vạn ma lão tổ. Cái nhìn này, xem vạn ma lão tổ suýt chút nữa khóc. Không thể nào, hắn lẽ nào là nghĩ yêu. Vạn ma lão tổ, ngươi dĩ nhiên cũng bắt đầu mắng ta. Cái gì lại muốn cho ta hạ độc? Thay vào đó ai? Ta là thật không muốn giết ngươi. Ngươi này lại là cần gì chứ? Tại sao ngươi muốn buộc ta? Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 157 chín linh trúc cơ. Vương Bảo vẻ mặt có chút vô cùng đau đớn, ánh mắt xem vạn ma lão tổ là cả người co giật. Tiền, tiền bối bạch, tiền bối ta thật sự không mắng ngươi a. Ta cũng không có thay vào đó ý nghĩ. Ngày sau đó chính là vạn ma tông duy nhất chi chủ. Ngài đúng hay không nghe lầm? Vạn ma lão tổ bi phẫn cực kỳ. Vừa nãy hắn còn cười trên sự đau khổ của người khác, hiện tại đến phiên chính mình. Vạn ma lão tổ cảm giác được cực kỳ bi ai, quá bi ai. Vương Bảo hít mắt, lúc này thật sự không cần nói thêm nữa cái gì, là thời điểm thu gặt đi một làn sóng ai. Này đều là mệnh a. Vương Bảo bẹp một hồi miệng, trực tiếp giơ tay một kiếm đưa vạn ma lão tổ quy thiên. Lý Chính Tiêu xem chính là khóe mắt sắp nứt. Ồ, ngươi thật giống như không phục. Vương Bảo nhìn hướng về Lý Chính Tiêu. Ngươi thật giống như cũng không cam lòng. Vương Bảo vừa nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Hai đại tông chủ liếc mắt nhìn nhau, than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị quỳ xuống nói chuyện. Nào có biết, từng đạo kiếm khí ầm ầm nổ tung tập kích mà vào. Lý Chính Tiêu cùng Mạc Vấn Thiên trợn mắt lên, căn bản không phản ứng kịp, liền đi vào lão tổ gót chân mà. Vương Bảo nhưng là giống như điên cuồng, chỉ vào cao tầng chỗ ngồi lên. Vạn Ma Tông cùng Âm Dương Ma Tông một đám cao tầng đại lão lớn tiếng hét lớn, các ngươi đều đang mắng ta tốt, ngày hôm nay ta liền đại khai sát giới, các ngươi đều đang buộc ta. A, một đám lão già tan vỡ, sau đó từng cái kêu rên một tiếng, xoay người liền chạy điên rồi. Cái này tuyệt thế đại ngưu người điên a, hắn rất sao giết tới nghiện chứ, đều nói giết người có nghiện, hàng này tuyệt bức là phát bệnh. Thế nhưng bọn họ trốn nhanh hơn nữa cũng vô dụng, từng cái đều bị kiếm khí làm đi. Mà Vương Bảo động tác chưa dừng, ánh kiếm vung một cái, hướng về Âm Dương Ma Tông những kia vấn đạo thần phủ quét qua, đều là chút giết người không chớp mắt đại ma đầu. Vương Bảo giết lên không có mảy may gánh nặng trong lòng. Trang bức trang được rồi. Lúc này thu gặt. Vương Bảo nghe bên tai cái kia nhảy lên âm phù giống như tinh luyện giá trị tăng lên âm thanh. Càng ngày càng này lớp vỏ. Ma Tông phế bỏ bất kể là Âm Dương Ma Tông, vẫn là Tâm Ma Tông, vẫn là Vạn Ma Tông, vào giờ phút này đã xóa tên. Những kia còn sót lại đệ tử đều là vung lên chân đi xa tha hương, chỉ cầu rời xa cái này khủng bố nơi. Vương Bảo đơn giản thu thập một hồi tàn cục, liền lên đường chuyển động thân thể ra đi. Giết đã nghiền, thu hoạch tăng mạnh, mười mấy vạn tinh luyện giá trị, tinh thần thoải mái a. Một tia sáng trắng ở giữa không trung không nhanh không chậm tiến lên. Đây là một cái thuyền nhỏ, cũng không lớn, miễn cưỡng có thể ngồi hai người. Vào giờ phút này, mặt trên ngồi chính là Vương Bảo. Vương Bảo nhắm mắt lại, trầm lòng yên tĩnh khí, đang suy tư việc tu luyện của chính mình con đường. Đột phá trúc cơ sau khi, Vương Bảo đến thăm ở Ma Tông trang bức, cũng không tốt như thế nào tốt sắp xếp tu vi của chính mình. Tạo hóa thiên quyển quyển thứ nhất, bao hàm mạnh nhất khí hải, cửu linh trúc cơ. Đấu hồn thần phủ bây giờ ta đã trúc cơ, là thời điểm rèn đúc cửu linh trúc cơ. Cửu linh trúc cơ thập phần huyền diệu, võ giả tầm thường có một tòa trúc cơ đài, nhưng Vương Bảo có chín tòa trúc cơ đài. Mỗi một tòa cần dẫn vào một loại thiên địa linh vật, phân biệt là ngũ hành, âm dương, lôi cùng ánh sáng chỉ. Mỗi một loại linh vật tạo hóa thiên quyển bên trong đều có đề cử. Vương Bảo nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, dù cho hiện tại hắn thu hoạch khá dồi dào, thế nhưng tạo hóa thiên quyển đề cử rất nhiều linh vật, chính mình một cách đều không có. Phiền phức a, Vương Bảo có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ là mấy hơi thở sự tình. Rất nhanh Vương Bảo liền điều chỉnh xong. Mặc kệ những kia linh vật cỡ nào hy hữu, chỉ cần tồn tại, vậy thì có thể tìm tới, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Đột nhiên Vương Bảo mở con mắt, theo bản năng dừng lại thuyền nhỏ, sau đó liền nghe đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Người kia dừng bước nơi đây cấm không, rơi xuống phía trước, rõ ràng là một tòa thật to thành trì. Mấy cái thân mang giáp vàng người trung niên chính lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo suy nghĩ một chút, rơi xuống thu hồi thuyền nhỏ, thản nhiên tự đắc hướng về trong thành đi đến. Làm gì đây, giao phí đi sao lệ phí vào thành? Một cái giáp vàng trung niên lớn tiếng hét lớn. Vương Bảo liếc cái kia hàng một chút, cũng không chấp nhặt với hắn, tiện tay ném ra một khối nguyên thạch, liền hướng trong thành đi. Cái kia giáp vàng trung niên nhìn thấy Vương Bảo chỉ ném ra một khối nguyên thạch, vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh sẽ biến sắc mặt, bởi vì đây là thượng phẩm nguyên thạch. Gò má vừa kéo, giáp vàng trung niên bất động thanh sắc đem thượng phẩm nguyên thạch cất đi. Bên cạnh mấy cái giáp vàng hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, mỗi một cách đều nở nụ cười. Lý đội, ngày hôm nay kiếm bổn rồi a. Thượng phẩm nguyên thạch đây, giáp vàng trung niên cười nhạt nói. Yên tâm, thiếu không được các ngươi. Tối nay đi trăng đến lầu, ta làm chủ một đám giáp vàng hộ vệ đại hỉ cực kỳ, vội vàng nói tạ. Vương Bảo vào thành sau khi tìm hiểu một hồi, liền nở nụ cười, bởi vì thành này thình lình có hư khí lâu. Hư khí lâu thế lực đan sen chẳng chịt, bao trùm toàn bộ đại lục. Này tông thập phần thần bí, lại vô cùng mạnh mẽ. Tìm hiểu tin tức, đó là gạch thẳng. Vương Bảo tìm tới hư khí lâu, đạp bước tiến vào. Rất nhanh sẽ có người tới đón. Là cái thanh niên. Đối với Vương Bảo chắp tay cười nói. Tiểu huyên đệ. Nhưng là có việc. Vương Bảo gật gù, nhìn lướt qua bốn phía, tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Thanh niên kia tiếp nhận, sau đó sắc mặt nhất thời đại biến. Bởi vì đây là hư khí lâu tam phẩm khách quý lệnh. Hư khí lâu quý khách có cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Tam phẩm khách quý lệnh đã vượt quá thanh niên tưởng tượng. Khách nhân tôn quý, ngay chờ ta đi mời phó các chủ khách quý lệnh. Ngày thu cẩn thận. Thanh niên cung cung kính kính đem tam phẩm quý khách lính trả lại còn cho Vương Bảo, sau đó khom người lui bước, bước nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, một người trung niên liền sải bước đạp bước mà đến, đi tới Vương Bảo bên người, cười thi lễ, nhường ra thân hình, nói rằng: tiểu huyên đệ, nhã xin mời. Vương Bảo gật gù, theo người trung niên đi tới một gian tĩnh thất, dâng trà, khách sáo một phen. Người trung niên liền cười nói: tiểu huyên đệ, tại hạ Long Trùng, lớn tuổi chút, ngươi gọi ta Long Ca liền thành. Không biết tiểu huyên đệ lần này đến hư khí lâu, vì chuyện gì? Vương Bảo lấy ra một đạo thẻ ngọc, đưa cho Long Trùng. Ta cần những thứ đồ này, có hàng hiện có, hư khí lâu có thể giúp ta mua. Ta ra gấp đôi giá cả về mua, không có hàng hiện có, cũng có thể cho ta tin tức. Ta ra giá cao mua Long Trùng. Tinh thần chấn động. Tìm đồ vật, hư khí lâu thích nhất tìm đồ vật, đặc biệt là tin tức. Ta xem trước một chút. Long Trùng cười cợt, nắm qua thẻ ngọc, bắt đầu nhìn kỹ. Sau đó vẻ mặt liền càng ngày càng nghiêm túc. Cuối cùng, Long Trùng thả xuống thẻ ngọc, hút ngụm khí lạnh, đối với Vương Bảo nói rằng: tiểu huyên đệ, ngươi những thứ đồ này có thể đều không bình thường a, đều là chút siêu cấp linh vật. Nói thí dụ như âm dương song hồn cỏ. Chặt chặt, ta cũng chỉ là ở trong truyền thuyết nghe qua. Vương Bảo cười nhạt nói: đơn giản, liền không tìm các ngươi hư khí lâu. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể giúp được ta, không phải sao? Long Trùng trên mặt lộ ra một vệt tự đắc, lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó ho nhẹ một tiếng, nói rằng: đây là đương nhiên. Có điều, tiểu huyên để ngươi muốn những thứ đồ này thực sự là quá quý giá. Ta cần một ít ăn, tiền đặt cọc, hy vọng tiểu huyên đệ bỏ qua cho. Vương Bảo ha ha cười: tiền đặt cọc sao nên cho ngươi. Hất tay ném ra một cái nhẫn chứa đồ. Vương Bảo đứng dậy, nói rằng: trong này là tiền đặt cọc cùng ta thông tin lệnh. Ta tạm thời ngay ở trong thành, có tin tức bất cứ lúc nào liên hệ ta. Cứ như vậy đi, dứt lời, Vương Bảo xoay người rời đi. Long Trùng có chút mộng, vội vã cầm lấy nhẫn chứa đồ quét qua, sợ hết hồn. Núi nhỏ giống như nguyên thạch, vẫn là rất sao thượng phẩm nguyên thạch. Cái này cần có hơn triệu chứ, chỉ là tiền đặt cọc mà thôi à. Khe nằm, cái tên này đến cùng lai lịch gì? Quá sống thoáng. Tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 158 kim quỳ thảo. Long Trùng trong lòng tim đập thình thịch. Gặp phải không thiếu tiền chủ, là bọn họ hư khí lâu nhất thích nghe ngóng sự tình. Nghĩ tới đây, vội vã đuổi theo ra đi. Khách khí đem Vương Bảo đưa ra hư khí lâu, lúc này mới trở lại. Sau khi trở về, tìm hư khí lâu cao tầng mở ra cách đại hội. Kết quả là thiên dương đại lục hư khí lâu hầu như ở trong vòng một ngày liền toàn bộ động tác lên. Vương Bảo tùy tiện tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi ba ngày, Long Trùng liền phát tới tin tức. Vương Bảo đi tới Hư Khí Lâu, Long Trùng tự mình nghênh tiếp. Tiểu huyên đệ, tin tức tốt, Kim Quỳ Thảo đã bị ta Hư Khí Lâu dò thăm. Vương Bảo đại hỉ. Có điều, Long Trùng trên mặt lộ ra một vệt ngượng nghịu. Vương Bảo tâm trạng hiểu rõ, còn tưởng rằng Long Trùng yêu cầu chỗ tốt rồi, lúc này ném ra một cái nhẫn chứa vật. Long Trùng nhìn nhẫn chứa đồ, có chút lung túng, liền bận bịu nói rằng: "Tiểu huyên đệ, không phải tiền sự tình là cái này Kim Quỳ Thảo, muốn có được khá là phiền toái, ta cho ngươi nói đơn giản một hồi ha." Tư Khí Lâu dò thăm Kim Quỳ Thảo cách xa ở Bắc Đấu Sơn Trương gia. Cái này Trương gia là một cái đại tộc, chiếm cứ Bắc Đấu Sơn, đương đại lão tổ càng là vấn đạo trung kỳ đại tu. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, Tư Khí Lâu căn bản không để ý, vấn đạo cảnh giới mà thôi, ở Tư Khí Lâu trong mắt không đáng nhắc tới. Nhưng này Kim Quỳ Thảo dài đến không đúng chỗ, nó là từ Trương gia tổ địa mọc ra, đồng thời vẫn là từ Trương gia đệ nhất lão tổ mộ tổ bên cạnh mọc ra. Khởi đầu Trương gia cũng không biết, xem sau khi đến cũng không coi là chuyện to tát. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị ông tổ nhà họ Trương nhận ra là Kim Quỳ Thảo. Đại hỷ cực kỳ, tôn sùng là tổ tông chúc phúc, đem Kim Quỳ Thảo đều cho cung phụng lên. Tư Khí Lâu từng phái người tiếp xúc, bất kể là cưỡng bức vẫn là dụ dỗ, Trương gia chính là không bán. Ông tổ nhà họ Trương càng là cách lừa tính khí, tuyên bố đây là tổ tông ban tặng Trương gia linh vật, há có thể tùy ý buôn bán, đánh chết đều không bán. Trương gia khai chi tán diệp rất rộng, có nữ gả vào một cách đại tông đạp tiên làm phu nhân. Vì lẽ đó Tư Khí Lâu cũng không nghĩ tới nhiều bức bách, liền không đem Kim Quỳ Thảo mang tới, chỉ có thể bán tin tức. Vương Bảo nghe xong, trong lòng nắm chắc rồi, suy nghĩ một chút, liền nói rằng: "Ngươi đem Trương gia địa chỉ cho ta ăn, đây là 10 triệu thượng phẩm nguyên thạch." Long Trùng trong lòng chấn động dữ rồi, chỉ là một cái tin mà thôi à, liền rất sao trả giá 10 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Đại huyên để ngươi quá rộng thoáng, coi như ngươi khổ cực phí. Vương Bảo xa xôi nói xong, còn lại 20 triệu làm tin tức tiền phúc. Long Trùng trợn mắt lên, một cái lão huyết suýt chút nữa không phun ra. Khe nằm, ta không nghe lầm chứ, 10 triệu là cho ta khổ cực phí trời ạ, cái tên này đến cùng là ai a, hắn đây mẹ cũng quá phóng khoáng. Phi phi phi, không đúng, đâu chỉ là phóng khoáng, quả thực là tài thần ra được chứ. Tiểu huyên để ngươi đây thực sự là muốn hù chết lão ca a, 10 triệu khổ cực phí ta sao được. Long Trùng cười khổ, khách khí cái gì, đều là nên. Vương Bảo ném ra hai cái nhẫn chứ vật, dường dưng như không dáng dấp, càng làm cho Long Trùng đối với Vương Bảo bối cảnh càng ngày càng hiếu kỳ. Địa chỉ đây, Vương Bảo hỏi. Long Trùng vội vã khách khí nói rằng: "Huyên đệ, nếu như ngươi muốn thật xa đi Trương gia, ta xem không cần phải." "Là như vậy, căn cứ ta chiếm được tin tức, Trương gia đương đại gia chủ nhi tử Trương Phong thiếu chủ gần nhất muốn tới Kim Dương Thành, cũng chính là bản thành theo bảo là muốn tham gia một cuộc bán đấu giá. Ta cảm thấy huyên đệ có thể kết bạn một hồi." Ồ, Vương Bảo sáng mắt lên, đầu óc trong nháy mắt thì có vài điều kế hoạch. Quay về Long Trùng vừa chắp tay, Vương Bảo đứng dậy nói: "Tốt, đa tạ Long ca, chờ đến cái kia Trương Phong đến thành, Long ca thông báo tiếp ta một hồi." Nên Long Trùng khách vô cùng tức giận, lại tự mình đem Vương Bảo đưa ra ngoài. Vài ngày sau, Trương Phong đi tới Kim Dương Thành, đi theo có mấy cách Trương gia thanh niên nam nữ, cùng với Trương Phong hắn cha cho hắn tiêu phối hộ đạo người, cộng thêm mười mấy tên hộ vệ. Chỉ có điều, lúc này Trương Phong rất khổ não, bởi vì đây là hắn lớn như vậy, lần thứ nhất xa lớn xa nhà, để hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Thân là đương đại gia chủ nhi tử, Trương Phong kỳ thực chịu không nổi, muốn học tập các loại lễ nghi, muốn tu đọc các loại sách cổ, còn muốn học làm ăn. Có người nói là vì dài tâm nhãn, có thể sầu chết hắn. hắn năm nay tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao lắm. Lần này đi ra là gia tộc cần một loại linh quả. Vừa lúc ở Kim Dương Thành có cái buổi đấu giá lên đập, Trương Phong tự đề cử mình, hắn liền đến. Thế nhưng rất nhanh Trương Phong liền từ hắn cha nào biết nhiệm vụ này khó xử. Bởi vì Ngô gia cũng cần loại kia linh quả, lần đấu giá này tuyệt bức cũng sẽ tham dự. Mà Ngô gia tài lực hùng hậu, bản thân thực lực gốc gác lại so với Trương gia cao. Hơn nữa hai nhà bởi vì địa bàn giáp giới, trường sinh khoảng cách, vì lẽ đó nhiệm vụ này kỳ thực chính là cái uổng phí. Hắn cha đều nói rồi, coi như là cho hắn chứng chứng quen mặt. Nhưng Trương Phong không vui, a hắn phiền muộn, a hắn không muốn chứng quen mặt, hắn chỉ muốn chứng mặt mũi. Hắn nghĩ châu bò, hắn muốn cho người nhà họ Trương đều biết hắn cái này đương đại gia chủ nhi tử cùng tương lai gia chủ bốn chữ là ngang nhau. Mỗi một cái gia tộc nhiệm vụ Trương Phong đều muốn viên mãn hoàn thành. Đáng tiếc khó a, đặc biệt là làm hắn nhìn thấy Ngô gia cái kia Ngô Giang sau khi, tâm tình càng là rơi xuống thung lũng. Ngô gia thân phận với hắn ngang nhau, chính là Ngô gia đương đại gia chủ con ruột. Hắn Trương Phong cùng Ngô Giang bởi vì tuổi sấp xỉ, từ nhỏ đến lớn cũng là lẫn nhau phàn so với đối tượng. Trương Phong biết có Ngô Giang ở, lần này nhiệm vụ của chính mình không vàng cũng rất sao, có thể làm cho hắn cho quấy tung. Yêu, này không phải Trương đại thiếu chủ sao? Buổi đấu giá ngày đó cửa lớn, Ngô Giang mang người mà đến, vừa vặn cùng Trương Phong đụng với. Ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, Ngô Giang liền hí ngược nhìn chằm chằm Trương Phong. Trương Phong thầm mắng một tiếng suối quẩy, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hàng này, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Nào có biết Ngô Giang thình lình đuổi theo, đồng thời mơ hồ so với Trương Phong thân hình cao hơn một mập. Cũng không biết đúng hay không cố ý, xem Trương Phong vẻ mặt có chút âm trầm. Làm sao Trương lão đệ cũng đối với vô căn quả có hứng thú? Ngô Giang cười hì hì hỏi. Trương Phong bước tiến một trận, có chút tức giận nói: các ngươi Ngô gia khinh người quá đáng, lại đi ta Trương gia xếp vào nội gian. Ngô Giang bĩu môi, không chút phật lòng: chỉnh thật giống các ngươi Trương gia không hướng về Ngô gia xếp vào nội gian. Giống như Trương Phong ám khí, mặt âm trầm, bước nhanh rời đi. Hắn đã sớm đã đặt phòng khách, đi tới phòng khách đóng kín cửa. Trương Phong liền mắng nói: tên khốn này, ngày hôm nay lão tử nhất định phải thắng hắn. Đi theo Trương Phong mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, cùng Ngô Giang so với tài lực không có gia tộc toàn lực chống đỡ, chính là đang nói đùa. Trương Phong kỳ thực cũng biết mình nói chính là phí lời, thế nhưng hắn chính là tức không nhịn nổi, gửi hy vọng vào Ngô gia lần này đối với vô căn quả cũng không phải là nhất định muốn lấy được. Dự toán bên trong để cho mình nhặt hời. Cùng lúc đó, Vương Bảo cùng Long Trùng hai người bước vào cái này Kim Dương Thành to lớn nhất sàn đấu giá. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 159 có tiền mà Giang ca. Trương Phong tiểu tử kia quá không điểm tự mình, biết mình biết rõ Giang ca đối với vô căn quả nhất định muốn lấy được, hắn lại vẫn đến này, không phải tự tìm nhục nhã sao? Không sai, Trương gia tài phú ngay cả chúng ta Ngô gia một nửa cũng không sánh nổi, theo chúng ta cướp đồ vật, bọn họ cũng xứng, hắn Trương Phong cũng xứng, ha ha. Đến rồi vừa vặn, sau đó xem Giang ca đánh như thế nào. Hắn mặt Ngô Giang mặt lộ vẻ đến sắc, nói bên người là mấy cái cuồng nịnh hót Ngô gia con cháu. Được rồi, Ngô Giang phất phất tay, phòng khách lúc này mới yên tĩnh lại. Đứng bên cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy Trương Phong phòng khách. Ngô Giang vòng chéo tay, lạnh lùng cười nói: này ngu xuẩn, lần này đừng nói vô căn quả, chỉ cần hắn nghĩ đập đồ vật, lão tử ép bất tử hắn. Phòng khách mọi người nhất thời cười to. Bán đấu giá bắt đầu, mới vừa mở màn liền gây nên một hồi tiểu chập chờn. Đó là một cách đạo khí, mặc dù là hạ phẩm đạo khí, Thế nhưng có thể lên đập cũng là gây nên mọi người tranh đoạt. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành, lần lượt từng món thập phần thuận lợi. Đi tới giữa chừng, người bán đấu giá cười híp mắt cao giọng nói. Phía dưới một cái món đồ đấu giá, chính là vô căn quả mọi người đều biết. Này vô căn quả đối với thần phủ cảnh có diệu dụng tỉ mỉ giới thiệu. Chư vị trong tay món đồ đấu giá đồ lục lên đều có. Lão già ta cũng không phí lời, giá quy định 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Vô căn quả tuy rằng không xưng được chí bảo, thế nhưng cũng coi như là hiếm thấy bảo bối. Không chỉ là Trương gia cùng Ngô gia, còn có mấy cái thế lực đối với vô căn quả cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó người bán đấu giá vừa dứt lời, ra giá liền liên tiếp. 20 vạn hừ, 50 vạn, 60 vạn. Giá cả từ từ kéo lên. Từ từ đạt đến 2 triệu khoảng cách. Thẳng đến lúc này, ra giá nhân tài ít một chút, lục tục, lại tăng trưởng đến 3 triệu. Ngô Giang phòng khách. Một cái Ngô gia thanh niên không nhịn được nói rằng. Giang ca, ta không ra giá. Ngô Giang liếc hắn một cái. Nhạt âm thanh nói. Gấp cái gì, Trương Phong đứa kia đều còn không ra giá đây. Hắn tâm thái vững vàng. Lần này Ngô gia được một cái phương pháp luyện đan. Vị thuốc chính là vô căn quả. Vì lẽ đó, Ngô Giang đối với vô căn quả, vậy thì thật là nhất định muốn lấy được. Mà hắn đây, liền yêu thích trang bức. Đặc biệt là yêu thích làm mất mặt trang bức. Hiện tại sẽ chờ Trương Phong ra giá, sau đó đánh hắn mặt. Huống hồ Ngô Giang cảm thấy chính mình hoặc là không ra giá, hoặc là liền ra cái giá cao giải quyết dứt khoát. Cái này một chút tăng giá, thú vị cùng rất sao chợ bán thức ăn giống như. Lão tử Ngô Giang không ném nổi người kia, giá cả đi tới 330 vạn. Người bán đấu giá đã vang lên tiếng thứ nhất chùy nện. Cũng đang lúc này, Trương Phong phòng khách cửa sổ khẩu nhìn bán đấu giá đài. Trương Phong không nhìn được, nói rằng 400 vạn giá tiền này vừa ra, đúng là bình tĩnh. Trương Phong trong lòng có chút căng thẳng. Chờ, vẫn là không đợi được Ngô Giang âm thanh, có chút giật mình, còn có chút trộm hỉ. Sau đó người bán đấu giá gõ chùy nện, một lần, hai lần. Trương Phong mừng như điên lên, còn tưởng rằng Ngô Giang lùi bước. Nào có biết, thứ ba chùy nện xa sút dưới, Ngô Giang thanh âm lười biếng đột ngột vang lên. 6 triệu trực tiếp tăng giá 2 triệu. Trương Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó liền âm trầm lại, mang theo sự thù hận nhìn Ngô Giang phòng khách. Tuy rằng không nhìn thấy mặt của đối phương, thế nhưng Trương Phong đã có thể tưởng tượng hiện tại Ngô Giang cái kia đắc ý muốn ăn đòn vẻ mặt. Sau đó Ngô Giang âm thanh lại vang lên. Trương Phong à, Trương Phong, đúng hay không rất bất ngờ, rất không ứng phó kịp, cho rằng vô căn quả tới tay chặt chặt. Đáng tiếc a. Trương Phong tức đến run rẩy cả người. Ngô Giang hàng này quá rất sao hỗn đản. Sớm không ra giá, không phải chờ đến hai lần gõ chùy mới ra giá. Đây chính là đang làm nhục người a. Nghe một chút lời này, quá hắn mẹ thích ăn đòn. 6 triệu giá cả vượt qua Trương Phong dự toán. Hắn dự toán hạn mức tối đa chính là 5 triệu. Ánh mắt có chút không cam lòng. Trương Phong dầu dĩ xoay người đi tới phòng khách ghế ngồi, lớn mắng nói: này đồ khốn kiếp, thật rất sao không phải cái đồ chơi. Phòng khách mọi người nhất thời rất an ủi. Người bán đấu giá lại bắt đầu gõ chùy nện. 6 triệu thượng phẩm nguyên thạch giá cả, này đã là giá cao bán đấu giá. Vì lẽ đó lần đấu giá này sư cũng không có làm thêm do dự. Một lần, hai lần, chậm đắt xa xôi âm thanh âm vang lên. Đây là Vương Bảo. Trong bao xương, Long Trùng mặt mỉm cười, đứng Vương Bảo bên người. Ánh mắt liếc mắt một cái xa xa Ngô Giang phòng khách, lộ ra một cỗ thương hại. Này ngu ngốc, mới vừa rồi còn ở cách bọc kia bước đây. Ngươi là không biết, ngươi rất sao ngày hôm nay gặp phải Là cái gì chủ chứ, đây là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 10 triệu. Làm tiền thưởng chủ. Đổi ngươi. Ngươi hành sao, ngươi rất sao không được. Vương Bảo hai tay đỡ cửa sổ tay vịn. Ở trên cao nhìn xuống. Vì là tối cao. Vì lẽ đó hầu như tất cả. Đều thu vào đáy mắt. Cười nhạt nói. 30 triệu ba chữ vừa ra. Phần lớn người đều không phản ứng lại. Cái kia người bán đấu giá già đều bị Vương Bảo động tác võ thuật chỉnh mộng bức. Nửa ngày nghi ngờ không thôi hỏi nói. Cái gì 30 triệu khách nhân ngài đây là ý gì? Vương Bảo cười nói. Chính là 30 triệu. Ta ra giá 30 triệu. Không được à, còn có ra giá 6 triệu cái kia. Đúng hay không, rất bất ngờ, rất không ứng phó kịp, cho rằng vô căn quả tới tay chặt chặt đáng tiếc a. Phúc A tham gia buổi đấu giá người cũng không ít. Lúc này nghe vậy đều rất sao văng. Uống nước phun nước, không uống nước phun khí, cái cuối cùng cách đưa hết cho co giật. Liền ngay cả Vương Bảo bên người Long Trùng cũng là suýt chút nữa té xỉu. Gò má cuồng quất, lén lút liếc mắt nhìn Vương Bảo, nói thầm: muốn tính tâm, muốn tính khí, không phải kinh ngạc, không muốn hiếu kỳ. Người ta chính là như thế treo. Ngươi không biện pháp a, ngươi không biện pháp. Người bán đấu giá già trên mặt chảy mồ hôi lạnh. Ra giá đến 6 triệu đồ vật. Ngươi rất sao trực tiếp lên tới 30 triệu đầy đủ lật 5 lần a, khe nằm đây là cỡ nào phát điên, có tiền cũng không thể như thế săn vặt a. Ngươi chuyện này quả thật chính là làm a có điều. Thân là người bán đấu giá. Vì phòng đấu giá cân nhắc trong lòng nhổ nước bọt đương nhiên không thể nói rõ. Vì lẽ đó, người bán đấu giá lập tức nói rằng: tốt 30 triệu. Số 2 phòng khách quý khách. Ra giá 30 triệu. Có còn hay không càng cao hơn? Không có sao, tốt lắm. 30 triệu lần thứ nhất. Ngô Giang khí nổ. Vương Bảo cái kia nhằm vào trực tiếp đem hắn vừa nãy làm mất mặt Trương Phong, hầu như một chữ không sót lặp lại một lần. Này quá làm mất mặt, khiến cho trên mặt hắn đều đau rát. Trương Phong phòng khách. Hàng này vừa nãy liền đằng một hồi nhảy lên. Kích động dối đầu nhìn ra phía ngoài. Muốn nhìn một chút là vị nào thần tiên có tài như vậy. Giúp hắn đánh Ngô Giang mặt lão tử ra 40 triệu đột nhiên. Ngô Giang gầm nhẹ vang lên. Trong mắt của hắn đỏ đậm. Không vì cái gì khác, chỉ vì tranh khẩu khí. Trong phòng khách Ngô gia con cháu đều là hãi hùng khiếp vía. 40 triệu thượng phẩm nguyên thạch à, này rất sao đắt là vượt xa dự toán còn lại, nhưng là được bản thân móc. Thế nhưng, một cái ướp ăn, tính toán một chút, trực tiếp hai cái ướp được rồi. Không khác biệt không phải sao. Có tiền à, chính là như thế tùy hứng cái kia cái gì. Ra giá 40 triệu cái kia. Có hứng thú hay không lại cùng a. Đến đến đến. Chúng ta trở lại đại chiến mấy hiệp. Ta yêu quý ngươi đánh bại ta yêu. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 160 quá tùy hứng. Sàn đấu giá yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đỉnh điểm hầu như mỗi người đều bối rối, có tiền. Tùy hứng. Này có thể lý giải. Thế nhưng. Ngươi rất sao cũng không thể như thế tùy hứng a. Quá không nắm tiền làm tiền chứ, nhà ngươi như thế nào đi nữa có thể kiếm tiền. Như vậy phá sản. Như vậy tiêu xài. Cũng không chịu nổi chứ, chơi như thế này. Liền không sợ chơi thoát Ngô Giang phòng khách. Hàng này sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong đầu xoay quanh cũng chỉ có ba chữ. Vậy thì là hai cái ướp, hai cái ướp a, hai cái ướp cái kia rất sao không phải 1,2 triệu, đó là hai cái ướp thượng phẩm nguyên thạch, ngươi nếu như bình thường hoa. Vậy lão tử chỉ có thể thán phục, kinh khen ngợi, ước ao đố kỵ. Thế nhưng, khe nằm, ngươi đây là trắng ha cô vứt a, trắng ha cô vứt gần hai cái ướp còn dường dưng như không dáng vẻ, lão tử đây là đụng tới người nào? Ngô Giang run rẩy, có chút hơi hoảng sợ. Trong phòng khách những người khác trầm mặt không nói. Vẻ mặt cũng là vô cùng phức tạp. Ai cũng rõ ràng. Ngô Giang đây là chọc tới kẻ khó chơi. Một cách không được. Vậy thì là tai. Lại không biết điều. Liền có thể tiến hóa thành cướp, vì lẽ đó. Dù cho Ngô Giang không nói lời nào, nhìn dáng dấp đã từ bỏ đối với vô căn quả tranh cướp. Thế nhưng những người khác cũng không có khuyên bảo. Tốt tốt tốt, số 2 quý khách phòng khách khách nhân, ra giá 2 cái ướp thượng phẩm nguyên thạch có còn hay không càng cao hơn. Người bán đấu giá già gò má đều đang nhanh chóng lăn lộn. Đây là kích động. Lấy 2 cái ướp giá cả. Đấu giá vô căn quả. Này sẽ là hắn nghề nghiệp cuộc đời cao nhất thành tựu. Có thể quang vinh cả đời. Trong phòng đấu giá võ giả đều là co giật một hồi. Khe nằm. Còn hỏi hỏi ngươi muội a, mau mau gõ chùy a. Ngươi chẳng lẽ còn cho là chúng ta đều theo người ta có tiền như vậy hay sao? Người bán đấu giá già bẹp một hồi miệng. Kỳ thực hắn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Lúc này nhìn thấy không người theo tiếng. Lúc này liền đùng đùng đùng gõ 3 lần chùy nện. Được kêu là một cách nhanh chóng thẳng thắn. Tốt, chúc mừng số 2 quý khách phòng khách khách nhân đập xuống vô căn quả. Người bán đấu giá già cười nói. Bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc âm thanh nói, trước tiên chờ một chút hả? Người bán đấu giá già ngẩng đầu, trực tiếp đem vô căn quả đưa cho 27 hào phòng khách khách nhân đi. Tiền ta chiếu giao, tới chỗ của ta nắm tiền liền thành. Người bán đấu giá già xứng sờ, phản ứng lại, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Đáp một tiếng, tự có người đi vào chuẩn bị. Sàn đấu giá những người khác âm thầm líu lưới, không nhân tính a, quá rất sao không nhân tính a, hoa 2 cái ướp thượng phẩm nguyên thạch mua đồ vật. Tùy tùy tiện tiện sẽ đưa người chuyện tốt như thế, làm sao không tới phiên lão tử trên đầu có điều. Vương Bảo, nhưng là nhường 2 cái phòng khách mộng ở. Một cái trong đó đương nhiên là Trương Phong phòng khách, bởi vì hắn phòng khách hào chính là 27. Trương Phong cùng hắn tiểu đồng bọn toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Ai má ơi, trên trời rơi đĩa bánh rồi, vẫn là lớn như vậy. Đĩa bánh này rất sao, là chuyện ra sao a? Không quen không biết. Cái kia số 2 phòng khách thần hào, làm gì đưa cho hắn Trương Phong vô căn quả, vậy cũng là bỏ ra đầy đủ 200 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Đập xuống đến vô căn quả a, Phong ca. Ngươi biết đối phương Trương gia? Một người thanh niên không nhịn được hỏi. Trương Phong khóe mắt vừa kéo, phiền muộn cực kỳ nói rằng, không, không quen biết à, nghe thanh âm cũng chưa quen thuộc. Khe nằm, cái tên này là xảy ra chuyện gì? 2 cái ướp a, đó là 2 cái ướp thượng phẩm nguyên thạch, liền như thế tặng không? Ta phảng phất nằm mơ hay là đối phương nhận thức Phong ca ngươi? Nhưng ngươi không quen biết hắn mà thôi, coi như là nhận thức. Chặt chặt, 2 cái ướp thượng phẩm nguyên thạch a, cái gì giao tình giá trị như thế? Một số tiền lớn không đúng. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút. Người nhà họ Trương, ngươi một lời ta một lời, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghe được Trương Phong có chút kích động, cũng có chút sốt sắng. Chờ đến qua đại hội, vô căn quả đưa tới, Trương Phong cầm vô căn quả, vẻ mặt có chút phức tạp. Sau đó thở dài nói rằng, bất kể đối phương muốn làm gì, ngược lại ta Trương Phong còn không đáng 2 cái ức. Chuyện sau này, sau này hãy nói nghĩ thông suốt thấu. Trương Phong liền trở nên hưng phấn. Vô căn quả tới tay, gia tộc nhiệm vụ hoàn thành. Tốt này nha, then chốt là đối phương đưa cho hắn vô căn quả, thuận tiện còn đánh Ngô Giang mặt. Ha ha, quả thực không muốn quá thoải mái. Người nào đó đương nhiên sẽ khó chịu. Ngô Giang khí cả người run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút đen thui. Dáng dấp kia nghẹn đến là lão khó chịu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái tên này là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ngô Giang muốn điên. Vừa nãy hắn còn chỉ cho là chính mình va trên lưới thương, tự rước lấy nhục. Làm nửa ngày, nguyên lai đối phương chính là hướng về phía chính mình đến nha. Người nhà họ Ngô cũng là uất ức không được. Dù sao này quá làm mất mặt, đánh Ngô Giang mặt. Trên mặt bọn họ đương nhiên cũng cảm thấy tối tăm. Đặc biệt là được lợi là Trương Phong a, là bọn họ xem thường Trương Phong. Cái kia đáng chết Trương Phong, có cái gì tốt đáng giá ngươi trả giá 2 cái ướp đi lấy lòng? Khe nằm, tên khốn kia tuyệt bức điên rồi, lão tử nhớ kỹ ngươi. Ánh mắt lập lòe uất ức, Ngô Giang hận đến nghiến răng nghiến lợi, âm lãnh nói rằng: Mã Đức chớ bị lão tử tra được ngươi là ai, ngươi tốt nhất cũng đến đủ tư cách, nếu không thì lão tử sẽ làm ngươi hối hận sống đến trên đời này. Huyên đệ, đại khí long trùng quay về Vương Bảo giơ ngón tay cách lên, trong ánh mắt có ước ao nhưng càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Hắn ngay ở Vương Bảo bên người, vì lẽ đó hắn có thể thấy rõ ràng vừa nãy Vương Bảo vẻ mặt thần thái. Vung tay lên, hai cái ước vung ra. Đó là thật sự tốt tùy tiện, tốt tùy tiện, người ta liền như vậy phất tay một cái. Hai cái ước ném đi, ánh mắt đều không mang theo đổi. Đây là thật sự không để ý a, vì lẽ đó long trùng bắt đầu kiêng kỵ, mơ hồ lộ ra một vệt kính nể. Có thể tùy tùy tiện tiện ném ra hai cái ước, giá trị bản thân bao nhiêu, long trùng không dám nghĩ tới. Then chốt là Vương Bảo nhìn qua tuổi trẻ a, trẻ tuổi như vậy còn có tiền như vậy, này rời ạ tuyệt bức có lai lịch lớn. Chính mình chỉ là hư khí lâu phân bộ phó các chủ, có thể không có thể chọc được đối phương cũng khó nói. Ha ha, chút lòng thành rồi. Vương Bảo vung vung tay, này cũng không phải trang bức, mà là Vương Bảo thực sự là quá có tiền, bán đồ vật tiền, giết người chiếm được tiền, các loại gộp lại Vương Bảo chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền. Bán đấu giá đang tiếp tục, Vương Bảo sau đó cũng không có ra tay, chỉ là tựa ở bên cửa sổ, con mắt híp, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận người bán đấu giá kia nghiêm túc cực kỳ tự mình kéo lên đến một món đồ, Vương Bảo lúc này mới tinh thần tỉnh táo. Long trùng hít một hơi, cũng là có chút kích động. Bán đấu giá đồ lục hắn cùng Vương Bảo đều nhìn. Bây giờ đã đi tới cuối cùng giai đoạn kết thúc, còn sót lại ba cái món đồ đấu giá, mỗi một kiện đều là hiếm thấy bảo bối. Chỉ đứng sau chí bảo cấp một nhường long trùng có chút hưng phấn chính là, xem Vương Bảo dáng vẻ, đây là đối với còn lại ba cái món đồ đấu giá có hứng thú a. Lấy vừa nãy Vương Bảo triển lộ ra hào khí đến xem, nếu như Vương Bảo ra tay cuối cùng sẽ làm ra cái gì giá trên trời, đến long trùng đã không thể tưởng tượng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 17 chương 161 chúc mừng phát tài. Phía dưới là thứ 98 hào món đồ đấu giá. Người bán đấu giá già xốc lên lụa đỏ vải, lộ ra một viên khổng lồ cực kỳ hạt châu, híp mắt cười. Người bán đấu giá già nói rằng vật ấy gọi là thần lâu châu, có chứa trời sinh ảo trận, nếu là lấy vật ấy vì là mắt trận bố trí trận pháp, bố trí đi ra ảo trận, uy lực sẽ bỗng dưng tăng mạnh hơn 10 lần. Này viên thần lâu châu chính là 10 vòng, có vạn năm lâu dài. Lần này lên đập giá quy định 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Các mỗi cái vị khách nhân mời ra giá đi. Thời khắc này, rất nhiều thế lực đại lão đều là cả người chấn động mạnh, tinh thần phấn chấn. Cuối cùng ba cái món đồ đấu giá, tuy rằng cuối cùng một cái nhìn như giá trị cao nhất, nhưng kỳ thực này thần lâu châu mới là hấp dẫn người ta nhất. Loại này trời sinh liền có chứa mê ảo trận bảo bối, thập phần hiếm thấy. Nếu là lấy vật ấy bố trí một cái hộ tông đại trận, an toàn độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là ngay ở người nào đó muốn mở miệng, miệng đều mở ra, một cái ước ba chữ liền muốn nhảy lúc đi ra, Vương Bảo phòng khách truyền ra một đạo lạnh nhạt âm thanh. Mười cái ước người nào đó một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, trợn mắt lên, một cái ước ba chữ bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Mọi người đều bị này động tác võ thuật cho chỉnh bối rối, không mang theo ngài như vậy à, biết ngài có tiền, biết chào ngài như nghèo cũng chỉ còn sót lại tiền, thế nhưng 50 triệu giá thấp, ngươi rất sao một cách liền lẻn đến 10 cách ước, ngươi nhường chúng ta làm sao chơi, chúng ta còn làm sao ra giá, có thể hay không đừng như thế bức người quá mức, cho con đường sống có được hay không à. Vương Bảo bên người, long trùng liếm môi một cái, lén lút nhìn Vương Bảo một chút. Càng xem liền càng cảm thấy Vương Bảo trên đỉnh đầu tỏa liều lĩnh đỉnh đầu vòng sáng, vậy hẳn là tài thần ánh sáng chỉ. Hừ, ta ra 11 ức, có người mang theo bất mãn hét lớn mở miệng. 10 vòng vạn năm thần lâu châu. Giá trị cái giá này. Đáng tiếc. Tiếng nói của hắn vừa ra. Vương Bảo ba chữ ném ra bom bình thường đem hết thảy mọi người cho nổ chết. 50 ức vừa nãy định giá 11 ức người nào đó, lặng lẽ. Hắn cúi đầu xuống. Hắn gò má nhanh chóng co giật. Dù cho hắn thân là một phương đại lão. Thế nhưng, ở Vương Bảo loại này bất an động tác võ thuật ra tay ra giá phương thức công kích dưới. Cũng là sợ. Này thần lâu châu. Giá trị phỏng chừng cũng là 10 ức đến 20 ức trong lúc đó. Này rất sao trực tiếp đụng tới cái 50 ức. Còn sao chơi chơi cổng lông a, toàn trường đều là trầm thấp tiếng bàn luận. Trương Phong phòng khách kinh khen ngợi một tiếng hào khí. Ngô Giang phòng khách mắng to một tiếng ngu ngốc. Cái kia người bán đấu giá già cả người run rẩy. Hăng hái. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn số 2 quý khách phòng khách. Được kêu là một cái cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì hắn biết. Ngày hôm nay sau khi. Hắn liền không phải hắn. Lấy hắn ngày hôm nay sáng tạo bán đấu giá ngạch. Sẽ trở thành các mỗi cái sân đấu giá lớn bánh bao. Đây là chúc phúc giống như lý lịch a đùng đùng đùng ba lần. Thần Lâu Châu, về Vương Bảo hết thảy. Sau đó, là thứ 99 kiện món đồ đấu giá. Người bán đấu giá già lần thứ hai tự mình nắm tới. Nhưng, lần này chưa kịp hắn mở miệng giới thiệu. Vương Bảo liền cao giọng nói. Được rồi. Đừng phiền phức như vậy. Còn sót lại hai cái món đồ đấu giá đúng không, thời gian không còn sớm. Ta còn phải về nhà ăn cơm. Như vậy. Hai cái món đồ đấu giá. Ta ra giá 100 ức. Đồng thời đập người bán đấu giá già trinh ở nơi đó. Cho dù tốt khẩu tài. Đối mặt Vương Bảo loại này động tác võ thuật. Cũng là không biện pháp a, rất sao đồ vật đều không nhìn. 100 ức ném ra cho hào gia quỳ phòng đấu giá rất nhiều đại lão. Đa số đau bi lên. Từng cái ngột ngạt giận nói không ra lời. Còn có thể nói cái gì, người ta lấy ra 100 ức. Bọn họ có thể làm sao ra càng giá cao khe nằm. Bọn họ không phải người ngu. Tổng giá trị không đáng 50 ức đồ vật. Lật hai lần hay đi mua bọn họ không có thể hiểu được. Cũng căn bản đoán không được Vương Bảo thân phận. Nhưng lại cực kỳ hiếu kỳ Vương Bảo thân phận. Không ai ra giá sao xem ra. Đồ vật về ta hết thảy, Vương Bảo cười cợt. Trong sáng tiếng cười. Thế nhưng ở mọi người nghe tới. Nhưng là như vậy chói tai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy tắc cũ. Đồ vật đưa cho 27 hào phòng khách khách nhân. Tiền ta đến giao, cứ như vậy đi, Vương Bảo tiếp tục nói. Đùng, rất rõ ràng có đồ vật ngã xuống đất âm thanh. Trên thực tế thời khắc này có không ít mọi người ngã chồng vó. Chấn động rồi, thật sự bị chấn động rồi. Vương Bảo lấy ra hai cái ướp mua lại vô căn quả. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hai cái ướp mà. Chư vị đại lão giật mình về giật mình. Nhưng kỳ thực. Cũng không sao coi là chuyện to tát. Thế nhưng. Lần này đây đầy đủ 150 ức a, khe nằm tặng không ra 150 ức. Cái này cần là nhiều người điên cuồng. Mới có thể làm được đến sự tình, dù cho là long trùng. Cũng là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nhìn Vương Bảo. Không nhìn được nói rằng. Tiểu huynh đệ. Hà tất. Cần gì chứ, đây chính là 150 ức đánh ra đến đồ vật a. Lại nói, ngươi nếu như muốn giao hảo Trương Phong, trực tiếp cho hắn tiền không là được, cái kia không được. Vương Bảo vung vung tay. Long trùng không rõ, Vương Bảo cười cười cũng không giải thích. Trực tiếp trả thù lao, cái này ngược lại cũng đúng đơn giản. Thế nhưng không thể không nói, tiền a quá tục, tuy rằng tiền là thứ tốt, thế nhưng như thế trực tiếp trả thù lao liền làm cho người ta một loại vinh váo hung hăng cảm giác. Lại nói cái kia Trương gia lão tổ có vẻ như còn là một quật cường tính khí. Nếu như có tiền liền có thể mua lại Kim Hoa Hướng Dương. Tư khí lâu phỏng chừng liền mua lại. Vì lẽ đó a còn phải chơi động tác võ thuật. Vương Bảo hiện tại làm. Chính là đưa chỗ tốt. Bất kể cái gì. Cũng bất kể nhiều quý. Cuồng đưa. Có cơ hội liền làm lấy lòng. Đưa đến đối phương kinh hoàng. Đưa đến đối phương tan vỡ. đưa đến đối phương không biết làm sao. Ngược lại hắn tiền nhiều xài không hết, sau đó khẳng định còn có thể càng nhiều, chờ hắn thành tiên. Hiện tại nguyên thạch nhiều hơn nữa, có tác dụng chó gì? Tương đương với rác rưởi. Vì lẽ đó, Vương Bảo căn bản không để ý. Hắn là loại kia quan tâm tiền người sao? Ngô Giang phòng khách, hàng này sa sút tinh thần, mộng bức ngẩng đầu nhìn trần nhà. Vừa nãy hắn còn thề xin thề muốn cho Vương Bảo đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại Ngô Giang cảm thấy vẫn là rất xa, quên đi thôi. 150 ức a. Trắng Ha Cô vứt nghe lời này ý tứ, đó là không có chút nào quan tâm. À, như thế có tiền chủ là mình có thể đắc tội lên sao? Hắn là đương đại gia chủ nhi tử không giả, nhưng hắn còn không phải gia chủ. Vì lẽ đó Ngô Giang trầm mặc, hắn có chút sợ hãi. Mà người nào đó nhưng là suýt chút nữa tan vỡ, vậy dĩ nhiên là Trương Phong. Gấp vò đầu bứt tay, gãi đầu phát, nhìn bên người cùng tộc cái kia rủa gì ánh mắt. Trương Phong cắn răng nói rằng, ta xin thề, ta thật sự không biết hắn. Người nhà họ Trương đều không sao tin, không quen biết không quen biết. Người ta hoa 150 ức giá trên trời mua đồ vật cho ngươi, thời khắc này đúng là không có ai lại hoài nghi Vương Bảo mưu đồ gây rối. Này rời ạ, nhưng là 150 ức thượng phẩm nguyên thạch. Người ta liền này so với khoản tiền kích sủ đều không để ý chút nào ném ra, còn mưu đầu ngươi cái gì? Đi, đi xem đến cùng là ai. Trương Phong khẽ cắn răng, sau đó bỗng nhiên xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Trương gia cùng tộc đuổi theo sát, bọn họ cũng là hiếu kỳ. Chỉ là làm bọn họ đi tới số 2 phòng khách thời điểm, lại bị sàn đấu giá người báo cho khách bên trong đã đi rồi. Chỉ là để lại một câu nói, nói hắn họ Vương, bán đấu giá hạ xuống đồ vật coi như là cái lễ vật nhỏ tiền. Đã giao xong đồ vật, sàn đấu giá đại quản sự tự mình đưa đến Trương Phong trong tay. Trương Phong nắm bắt đại quản sự cho hắn nhẫn chứa đồ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này tính cái gì, cho hắn lớn như vậy đĩa bánh, nhưng ngay cả mặt mũi cũng không thấy một hồi. Ngươi rất sao? Đến cùng ý tứ gì? Ngươi tại sao không gọi ta làm điểm cái gì đây? Ngươi không cho ta làm điểm cái gì, trong lòng ta khó chịu. Ngươi biết không, vô duyên vô cớ bị 150 ức đập trên đầu, còn đập cho không hiểu ra sao. Ta tâm mệt a, ta không chịu nổi a. Hoang mang, quá hoang mang đi thôi. Về khách sạn trước, Trương Phong hít vào một ngụm khí lạnh, có chút lo lắng đề phòng. Dù sao hiện tại trên người hắn nhưng là đạp 152 ức đồ vật a. Dù cho bản thân giá trị không có nhiều như vậy, thế nhưng tiền nhưng là chân thực tốn ra. Yêu, này không phải là 27 hào phòng khách Trương Huyên sao? Ngày hôm nay thực sự là kiếm bổn rồi a. Ngay ở Trương Phong đi tới sàn đấu giá tiền thính thời điểm, Ngô Giang thâm trầm âm thanh âm vang lên, sau đó liền rủa gì nhìn Trương Phong một chút, cười híp mắt nói, chúc mừng phát tài. Nói xong xoay người mà đi. Trương Phong sững sờ, sau đó phản ứng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn biết Ngô Giang câu nói này lối ra mở miệng ý vị như thế nào.